Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 291, Từ Nương Tử được vạn người chú ý. Thân thể Vương Thẩm hơi cứng lại, hít sâu một hơi rồi nói. Khi ta nấu cháo, A Bảo nói đói bụng, liền đến xin ta cho ăn. Ta định múc một bát cho nó. Ai ngờ lỡ tay làm đổ. Cũng chẳng coi là lãng phí, thức ăn thừa trong thùng này, ta định mang đi cho gà vịt ăn. Thì ra là vậy. Khóe môi Từ Tĩnh hơi nhếch lên, nàng mỉm cười chân thành nhìn Vương Thẩm. Quả là Vương Tẩu đảm đang, chẳng trách người trong thôn ai cũng khen ngợi Tẩu. Nụ cười của Từ Tĩnh khiến Vương Thẩm cảm thấy lạnh sống lưng, dù không rõ vì sao. Nàng gượng gạo kéo môi, đáp lại. Không dám. Chỉ là bổn phận mà thôi. Từ Tĩnh tiếp lời. Cảm ơn Vương Thẩm đã phối hợp, ta đã hỏi xong rồi. Vương Thẩm ngẩn ra, có phần không kịp phản ứng. Thấy Từ Tĩnh xoay người bước ra khỏi bếp, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đáy mắt lại thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo đáng sợ. Bên ngoài bếp, dân làng nhìn Từ Tĩnh đầy tò mò. Nàng chỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi nói. Ta đã gần như biết được sự thật vụ án. Chỉ là cần xác minh thêm vài điều. Làm phiền các vị mời trưởng thôn đến đây, tiện thể gọi thêm vài vị cao niên đức độ làm chứng. Mọi người kinh ngạc, không khỏi ồ lên bàn tán xôn xao. Vị cô nương này đã phá được án nhanh như vậy sao? Có thật không? Dù họ háo hức muốn chứng kiến nàng phá án, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi, chỉ nhìn thi thể tiểu đông tử và hỏi vài câu mà đã biết chân tướng ư. Vài người đàn ông nhanh nhảu đáp. Được. Chúng ta đi gọi ngay. Từ nương tử còn gì dặn dò, cứ nói. Nói xong, họ vội vã chạy đi. Trước khi rời khỏi nhà Nghiêm Tứ, Từ Tĩnh gọi Trình Hiểu đến, thì thầm dặn dò vài câu. Trình Hiểu nghe xong ngẩn người, rồi lập tức đáp. Từ nương tử yên tâm, tiểu nhân nhất định theo sát người đó. Từ Tĩnh yên lòng, rời đi. Vệ Mộ Thanh không kìm được mà đi theo, hỏi. A Tĩnh. Ngươi định làm gì tiếp theo? Ngươi đến đúng lúc. Từ Tĩnh đáp mà như hỏi lại. Ngươi biết bình thường ai hay đến sông Vọng Tử không? Vệ Mộ Thanh thoáng bối rối, đáp. Trong thôn chỉ có một con sông, phụ nữ gần như ngày nào cũng ra đó giặt giũ, gánh nước. Đàn ông thì ít hơn. Vậy sao? Khi nàng nói đến đây, từ xa đã thấy Nghiêm Tứ đang đi về phía nhà mình. Vương Thẩm nói hắn đi nhặt đồ rơi ở bờ sông, giờ có lẽ vừa quay về. Từ Tĩnh liếc nhìn hắn một cái, cảm nhận được hắn cũng đang âm thầm quan sát nàng. Tuy nhiên, cả hai không hề nhìn thẳng vào nhau, càng không nói câu nào, chỉ lặng lẽ lướt qua nhau. Vệ Mộ Thanh không khỏi khó chịu, nói. Nghiêm Tứ thật quá đáng. A Tĩnh ngươi đã cố hết sức cứu tiểu đông tử, lại còn đang điều tra cái chết của nó, hắn không thèm chào hỏi ngươi một tiếng. Từ Tĩnh bật cười nhẹ, đáp. Giờ tâm trạng hắn phức tạp, chắc không nghĩ tới những chuyện khác. Dù sao, con mình qua đời, nhất thời không để ý cũng là điều dễ hiểu. Vệ Mộ Thanh nghe vậy, gật gù tỏ vẻ đã hiểu, không nói thêm gì. Từ Tĩnh tìm đến vài phụ nữ trong thôn có vẻ dễ trò chuyện, hỏi họ vài câu. Những người này đều kinh ngạc, hỏi lại. Từ nương tử sao biết dạo gần đây hắn thường ra sông làm chuyện gì? Cả tiếng bõm bõm thường xuyên vang lên từ phía hắn cũng biết. Chúng ta còn nghĩ, đó là công sức hắn bỏ ra lâu như vậy mới có kết quả, sao giờ lại để mất, chẳng phải phí công vô ích sao? Từ nương tử vốn không cần tự mình đi giặt giũ, gánh nước ở sông. Từ khi nàng đến thôn, chưa ai từng thấy nàng đặt chân đến bờ sông. Ấy vậy mà, dường như nàng biết rõ mọi chuyện xảy ra ở đó, thậm chí là những chi tiết nhỏ nhất. Từ Tĩnh cảm thấy mọi sự đã sáng tỏ. Mỉm cười cảm ơn từng người, rồi quay lại nhà Nghiêm Tứ. Dọc đường, Vệ Mộ Thanh rõ ràng đã nhận ra điều gì đó từ những câu hỏi của Từ Tĩnh, nên giữ im lặng không nói gì. Chưa rời đi bao lâu, khi họ quay lại, số người tập trung tại nhà Nghiêm Tứ đã tăng gấp đôi. Tin tức Từ Tĩnh đã phá được vụ án lan truyền, mọi người đổ đến xem náo nhiệt. Thậm chí, những người không chen vào được còn trèo lên tường nhìn trộm. So với lúc trước, sân nhà giờ đây trở nên trật tự hơn nhiều. Giữa sân, một khoảng không nhỏ được chừa ra, phía trên đặt ngay ngắn ba chiếc ghế. Trên chiếc ghế giữa, ngồi một người đàn ông trung niên râu tóc điểm bạc, ánh mắt kiên nghị lạ thường, chính là trưởng thôn Bạch Dương, Trần Chí Cương. Bên trái ông là Trần Lão Tam, người đã nhảy xuống sông cứu giúp khi nãy. Qua lời vệ mộ thanh, Từ Tĩnh biết rằng Trần Lão Tam là em ruột của trưởng thôn. Hai huynh đệ đều tính tình vững vàng, lại có tài năng, nên rất được kính trọng trong thôn. Bên phải Trần Chí Cương là một người đàn ông mặt vuông, lông mày rậm, thân hình vạm vỡ chẳng kém Giang Đại, toát lên khí thế áp đảo. Dân làng chen chúc đứng vòng ngoài, giữ đúng trật tự. Vợ chồng Diêm Tứ, cha mẹ của Tiểu Đông Tử, thì đứng gần Trần Lão Tam. Khi Từ Tĩnh bước vào sân, ánh mắt mọi người lập tức dồn cả về phía nàng. Trần Chí Cương nhìn nàng, giọng trầm ổn. Ngươi chính là Từ nương tử mà Tam đệ ta nhắc đến. Nghe nói, ngươi đã tìm ra được nguyên nhân cái chết của Tiểu Đông Tử. Đúng vậy. Từ Tĩnh điềm tĩnh đáp. Nhưng ta không phải người trong thôn. Việc ta mời các vị đến đây là để làm chứng cho sự việc này, trả lại công bằng cho đứa trẻ đáng thương. Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, rồi chậm rãi thốt. Cái chết của Tiểu Đông Tử không phải là tai nạn. Cậu bé bị người khác cố ý sát hại. Cố ý sát hại. Bốn chữ đầy ác ý này như một tảng đá rơi xuống mặt hồ, làm dân làng chấn động. Tiếng xôn xao lập tức vang lên, có người hét lớn. Ta đã nói mà. Kẻ giết Tiểu Đông Tử chắc chắn là Giang Đại. Lẽ ra chúng ta phải sớm đuổi cái gã rừng rú đó đi. Không. Từ Tĩnh nhẹ nhàng liếc nhìn người vừa lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt ấy khiến người kia lập tức ngừng lại, nuốt hết những lời còn chưa kịp nói. Nàng khẽ mở miệng, từng chữ rõ ràng. Kẻ sát nhân không phải Giang Đại, mà là cha mẹ của Tiểu Đông Tử. Đứa trẻ đáng thương ấy bị chính họ liên thủ sát hại. Lời vừa dứt, sân nhà bỗng chốc rơi vào im lặng, sau đó là một loạt tiếng hít sâu kinh ngạc. Cha mẹ của Tiểu Đông Tử. Sao có thể như vậy? Nghiêm Tứ và Vương Tẩu lập tức trợn tròn mắt nhìn Từ Tĩnh, vẻ mặt không thể tin nổi. Vương Thẩm kêu lên the thé. Ta và cha đứa nhỏ sao có thể giết con mình? Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Nghiêm Tứ cũng bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn Từ Tĩnh. Đây là thôn Bạch Dương, không phải nơi ngươi một người ngoài muốn làm loạn thì làm. Lúc Tiểu Đông Tử rơi xuống sông, ta cùng người khác đang trên đường đến bờ sông, vợ ta thì ở trong thôn, thậm chí còn chưa từng đến sông. Người có đầu óc đều biết, kẻ có thể quăng con ta xuống sông chỉ có Giang Đại. Ngươi bên vực hắn như vậy, chẳng lẽ có gì khuất tất với hắn? Từ Tĩnh không kìm được cười lạnh, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào Nghiêm Tứ. Từ xưa đến nay, để bôi nhọ danh dự một nữ tử, cách đơn giản nhất chính là dựng chuyện nàng có quan hệ bất chính với nam nhân khác. Nghiêm Tứ, ngươi không thể sáng tạo gì hơn sao? Nàng chậm rãi nói tiếp, giọng điệu chắc nịch. Ta dám chỉ ra ngươi và Vương Thẩm là hung thủ, chính vì ta đã nắm trong tay toàn bộ tội trạng của các ngươi. Nàng dừng một chút rồi nhìn thẳng vào Nghiêm Tứ. Đúng là khi Tiểu Đông Tử rơi xuống sông, cả ngươi và Vương Tẩu đều không ở đó. Nhưng các ngươi đã dùng một cách thức đặc biệt, khiến Tiểu Đông Tử tự mình ngã xuống sông vào đúng thời điểm mà các ngươi dự tính. Chương 292, đáng tiếc, hắn gặp phải nàng. Khi không khí giữa Nghiêm Tứ và Từ Tĩnh càng lúc càng căng thẳng, dân làng đứng quanh ban đầu còn lo lắng sợ xảy ra xô xát, nhưng nghe những lời của Từ Tĩnh, họ lại trố mắt nhìn nàng đầy vẻ khó tin. Bảo Tiểu Đông Tử tự mình ngã xuống sông vào thời điểm mà hung thủ đã định sẵn. Trên đời này làm gì có cách giết người kỳ lạ như thế? Sắc mặt Nghiêm Tứ tái nhợt dần theo từng lời Từ Tĩnh. Nàng vẫn giữ vẻ ung dung, nhìn hắn mỉm cười mà như không cười, nói. Phương pháp này thật ra rất đơn giản. Khi khám nghiệm, ta phát hiện trên thắt lưng Tiểu Đông Tử có một vòng hằn rất rõ. Vết hằn này rất kỳ lạ, phía trước rõ nét, nhưng phía sau lại nhạt đi nhiều. Điều này giống như trước khi chết, Tiểu Đông Tử từng bị buộc dây vào thắt lưng, bị treo ngược mặt xuống ở đâu đó, và treo như vậy một thời gian. Những lời của nàng khiến hình ảnh đó như hiện lên trong đầu mọi người. Nếu thật là như vậy, đúng là sẽ để lại vết hằn như Từ nương tử mô tả. Mấy người từng chứng kiến nàng khám nghiệm vội vàng nói. Đúng rồi. Trên người Tiểu Đông Tử thật sự có vết hằn như vậy. Ta có thể làm chứng. Trần Lão Tam bỗng nhiên vỗ trán, vẻ mặt ngộ ra điều gì. Từ nương tử muốn nói rằng, hung thủ đã buộc Tiểu Đông Tử lên đâu đó bên sông trước, để cậu bé rơi xuống sông vào đúng thời điểm định sẵn. Nếu vậy, bên sông chỉ có cây cầu là nơi phù hợp để buộc dây. Vị trí Tiểu Đông Tử rơi xuống đúng là ngay gần cây cầu đó. Từ Tĩnh khẽ gật đầu. Đúng thế. Hung thủ, như Trần Lan Quân đã nói, đã buộc Tiểu Đông Tử vào cây cầu. Khi buộc, hắn sử dụng một nút thắt sống. Nút thắt này sẽ tự động tuột ra vào thời điểm đã tính trước, khiến Tiểu Đông Tử rơi xuống sông, tạo nên chứng cứ hoàn hảo là hung thủ không có mặt tại hiện trường. Nhưng có một điều hung thủ không ngờ tới, thời tiết quá lạnh, đứa trẻ tội nghiệp ấy đã chết rét trước khi rơi xuống sông. Sắc mặt Nghiêm Tứ ngày càng khó coi, nhưng hắn vẫn nghiến răng nói. Những điều ngươi nói, ta cũng mới biết. Nếu Đông Tử thật sự bị hại như vậy, ai cũng có thể làm được, kể cả Giang Đại. Không. Từ Tĩnh nhếch môi cười, ánh mắt sắc lạnh. Phương pháp này ai cũng có thể làm, nhưng người nắm rõ thời điểm để đứa trẻ rơi xuống chỉ có ngươi. Ta vừa hỏi mấy thím hàng ngày đi giặt giũ, gánh nước bên sông, họ đều nói rằng gần đây, ngươi thường xuyên đi câu cá ở đó. Không những vậy, thỉnh thoảng còn có tiếng bõm như vật gì rơi xuống sông. Họ tưởng ngươi vô tình làm rơi cá câu được xuống nước. Nhưng họ đâu biết rằng, câu cá chỉ là cái cớ. Thực chất, ngươi đang thử nghiệm, dùng dây buộc vật nặng tương đương với Tiểu Đông Tử, tính toán độ dài dây và kiểu nút thắt để chắc chắn cậu bé sẽ rơi xuống sông vào thời điểm ngươi muốn. Dây ngươi dùng để buộc Tiểu Đông Tử chính là dây leo thường dùng làm dây câu. Loại dây này dù đã được mài nhẵn, nhưng vẫn có những chỗ thô ráp. Đó là lý do trên vết hằn của Tiểu Đông Tử có vài điểm chảy máu do bị dây cào rách. Hơn nữa, tối nay, người đầu tiên dẫn đội đi tìm kiếm bên sông là ngươi. Sau đó, khi Trần Lan Quân đề nghị, ngươi mới cùng đi lại một lần nữa. Thật ra, dù không có lời đề nghị đó, ngươi cũng sẽ tính toán thời gian, rủ người đi cùng, để cùng nghe tiếng cậu bé rơi xuống sông, nhằm tạo chứng cứ vắng mặt hoàn hảo cho mình. Lời của Từ Tĩnh rõ ràng mạch lạc, logic chặt chẽ, khiến dân làng dần tin tưởng. Họ bắt đầu nhìn Nghiêm Tứ và Vương Thẩm với ánh mắt kinh ngạc và khó tin. Hổ dữ còn không ăn thịt con, thế mà Nghiêm Tứ lại nhẫn tâm ra tay với con mình sao? Vương Thẩm há hốc miệng, không thốt nên lời. Nghiêm Tứ siết chặt nắm tay, ánh mắt hung hãn. Ta nói rồi, không phải ta giết Đông Tử. Dù ta có tồi tệ đến đâu cũng không giết con mình. Những điều ngươi nói, Giang Đại cũng có thể làm được. Ban đêm, hắn đi thử nghiệm còn tiện hơn ta, không ai để ý tới. Vương Thẩm dường như tìm được tia hy vọng, vội nói lớn. Đúng vậy. Ta dù là một nông phụ không biết chữ, cũng biết quan phủ điều tra phải có chứng cứ. Ngươi nói chúng ta là hung thủ, vậy bằng chứng đâu? Từ Tĩnh định trả lời thì Trần Lão Tam trầm ngâm nói. Nếu hung thủ dùng cách như Từ Nương Tử nói, trên cây cầu vẫn còn dây leo dùng để buộc Tiểu Đông Tử. Lời chưa dứt, khóe môi Nghiêm Tứ đã khẽ nhếch. Hắn lập tức cao giọng. Vậy đi mà tìm. Xem trên cầu có dây leo không? Nếu không tìm thấy, ngươi có dám thừa nhận rằng tất cả những gì ngươi nói đều là vu khống không? Một số dân làng đã sẵn sàng chạy ngay ra sông để kiểm tra. Từ Tĩnh chỉ liếc Nghiêm Tứ một cái, cười khẩy. Ngươi và Vương Thẩm đã tốn bao công sức để giết Tiểu Đông Tử, sao có thể để lại một sơ hở rõ ràng như vậy? Khi nãy Vương Thẩm nói ngươi làm rơi đồ ở bờ sông, nên quay lại lấy, đó chẳng qua là cái cớ để ngươi xử lý sợi dây leo, phải không? Lúc chúng ta gấp rút cứu Tiểu Đông Tử, trời thì tối đen như mực, mà hai bên cầu lại mọc đầy cỏ dại rối rắm. Dựa theo vị trí Tiểu Đông Tử rơi xuống, ngươi đã treo cậu bé ở những bụi cỏ đó, thành công qua mặt tất cả mọi người. Sau đó, ngươi lặng lẽ xử lý sợi dây leo. Nếu suôn sẻ, cả đời này sẽ chẳng ai phát hiện được cách ngươi sát hại Tiểu Đông Tử. Chỉ tiếc là, hắn đã gặp phải nàng. Dân làng nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nếu đúng như thế, giờ dù có ra sông cũng chẳng tìm được gì. Bằng chứng duy nhất, cứ thế mà biến mất sao? Nghiêm Tứ cuối cùng không nhịn được, khóe miệng và ánh mắt lộ vẻ đắc ý, hắn nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Dù sao, ngươi cũng chẳng có chứng cứ gì cả, phải không? Không chứng cứ thì học đòi điều tra cái gì, bắt người cái gì. Tốt nhất là về nhà mà lo nuôi con đi. Những lời lẽ bẩn thỉu này khiến mấy hộ vệ bên cạnh Từ Tĩnh lập tức biến sắc, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhưng Từ Tĩnh chỉ giơ tay ngăn họ lại, lạnh lùng cười. Ai nói ta không có chứng cứ? Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Khi khám nghiệm thi thể, ta đã thấy rất kỳ lạ. Trên người Tiểu Đông Tử, ngoài vết hằn ở thắt lưng, không hề có dấu vết nào khác. Ngay cả dấu vết giãy giụa hay đánh nhau cũng không có. Người bình thường bị treo ở cầu như vậy, chắc chắn sẽ cố vùng vẫy, thậm chí tìm cách thoát thân. Huống hồ, tay chân Tiểu Đông Tử đều tự do, cậu bé hoàn toàn có thể tự mình làm được. Nhưng tại sao, cậu bé lại ngoan ngoãn để mình bị treo lên, không một chút phản kháng nào? Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 293, ta biết rõ ràng từng chi tiết. Có dân làng lập tức nói. Chẳng lẽ Tiểu Đông Tử đã bị ngất khi bị treo lên? Nếu không, sao lại không cố chạy thoát chứ? Một người khác lại lên tiếng. Nhưng Từ Nương Tử vừa nói rằng trên người Tiểu Đông Tử không có vết thương nào khác. Vậy vợ chồng Nghiêm Tứ làm sao khiến cậu bé ngất đi được? Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, nói. Rất đơn giản, Nghiêm Tứ và Vương Thẩm đã bỏ thuốc mê vào bát cháo rau dại mà Tiểu Đông Tử ăn tối nay. Thực ra, tối nay Tiểu Đông Tử không hề cãi nhau với họ, cũng không chạy ra ngoài. Mọi thứ chỉ là lời nói dối của vợ chồng Nghiêm Tứ mà thôi. Họ đã chút thuốc mê để Tiểu Đông Tử bất tỉnh, sau đó giấu cậu bé đi. Ta đoán rằng họ đã giấu cậu bé gần bờ sông Vọng Tử, để tiện cho Nghiêm Tứ sau này đưa cậu bé lên cầu và treo tại đó. Sau đó, họ giả vờ đi tìm con trong một khoảng thời gian, rồi huy động cả thôn cùng tìm kiếm. Nghiêm Tứ liền tranh thủ nhận phần tìm kiếm ở bờ sông, chọn đúng thời điểm buộc Tiểu Đông Tử vào cầu, rồi quay về thôn như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn cùng Trần Lão Tam quay lại bờ sông như thể để tiếp tục tìm kiếm. Vì Tiểu Đông Tử đã bị thuốc mê, nên không thể giãy giụa hay phản kháng, cuối cùng bị rơi xuống sông theo đúng thời gian mà Nghiêm Tứ đã tính toán. Từ Tĩnh dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. Bằng chứng ta nói chính là bát cháo rau dại có bỏ thuốc mê mà Tiểu Đông Tử ăn tối nay. Nếu ta đoán không nhầm, Tiểu Đông Tử chưa kịp ăn hết bát cháo đó đã ngất đi. Vệ Mộ Thanh bừng tỉnh, thốt lên. Hèn chi tối nay A Tĩnh nhất định phải vào bếp nhà Nghiêm Tứ xem xét. Ta nhớ ra rồi, trong thùng gỗ đựng thức ăn thừa ở bếp nhà họ có chút cháo bị đổ vào. Chắc chắn đó chính là phần cháo Tiểu Đông Tử ăn dở. Chỉ cần kiểm tra chỗ cháo đó có thuốc mê hay không là biết được sự thật ngay. Nhưng lần này, Vương Thẩm lại lộ ra nụ cười đắc ý không thể giấu nổi. Nàng ta nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt khinh thường, nói lớn. Vậy các người cứ kiểm tra đi. Lửa thật không sợ thử vàng. Chúng ta vô tội, không sợ các người tra xét. May mà trưởng thôn cũng có mặt hôm nay, để xem vị quý nhân từ Tây Kinh này thực sự có bản lĩnh ra sao. Thái độ ngạo mạn của Vương Thẩm khiến Vệ Mộ Thanh cảm thấy có điều không ổn. Chẳng lẽ, nàng và A Tĩnh đã đoán sai? Nhưng Từ Tĩnh chỉ bình thản nhìn Vương Thẩm, nói. Ngươi không sợ, vì cháo trong thùng gỗ đã sớm bị ngươi thay thế rồi. Sắc mặt Vương Thẩm lập tức tái nhợt. Sao nàng ta biết được? Từ Tĩnh nhếch môi, nói chậm rãi. Ngươi đang tự hỏi ta làm sao biết, đúng không? Những kẻ phạm tội từng qua tay ta, ít thì vài chục, nhiều thì cả trăm. Các ngươi nghĩ gì trong lòng, ta nắm rõ từng chi tiết. Trước khi rời khỏi nhà ngươi, ta đã dặn hộ vệ bí mật theo dõi ngươi. Quả nhiên, sau khi ta rời đi, họ thấy ngươi lén đổ cháo trong thùng gỗ ra. Nhưng vì lúc ấy trong sân có nhiều dân làng, ngươi không thể công khai xử lý số cháo đó, nên chỉ đành tạm giấu nó vào bếp lò, rồi lấy chút cháo sạch đổ vào thùng gỗ để thay thế. Vậy nên, bát cháo mà Tiểu Đông Tử ăn dở không ở trong thùng gỗ, mà nằm trong bếp lò của các ngươi. Khi nàng nói, Trình Hiểu đã bước vào bếp của Nghiêm Tứ. Trước ánh mắt tò mò của dân làng, hắn lấy từ bếp lò ra một bát cháo nhỏ. Bát cháo này do từng bị đổ vào thùng gỗ nên trông bẩn thỉu, chẳng ai muốn nhìn chứ đừng nói đến ăn. Lúc này, chẳng còn ai dám nghi ngờ Từ Tĩnh. Kể cả Nghiêm Tứ và Vương Thẩm cũng không thể nói thêm lời nào. Trưởng thôn Trần Chí Cương đập mạnh tay lên đùi, giọng đầy đau xót. Nghiêm Tứ, ngươi rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà ngươi lại ra tay với chính con mình sao? Nghiêm Tứ bật cười, tiếng cười lạnh lẽo như khóc. Con! Ha ha, trưởng thôn, ông thực sự nghĩ rằng thằng súc sinh đó là con ta sao? Thấy không còn đường lui, hắn không thèm giả vờ nữa, cười đau đớn mà cay nghiệt, nói qua kẻ răng. Con đàn bà họ Giang đó đã phản bội ta, bỏ trốn theo gã khác. Ta sớm nghi ngờ thằng súc sinh đó không phải là con ta. Các ngươi tưởng ta không biết sao? Ngoài mặt thì khuyên ta bỏ qua, nhưng sau lưng thì cười nhạo ta, bảo ta bị cắm sừng, nuôi con người khác mà không hay biết. Các ngươi nghĩ những năm qua ta sống thế nào? Ta nhịn thằng súc sinh đó đến giờ đã là kỳ tích rồi. Thấy sự việc không còn cách nào xoay chuyển, Nghiêm Tứ không buồn che giấu nữa. Hắn nở một nụ cười méo mó, khó coi hơn cả khóc, nghiến răng nghiến lợi nói. Con đàn bà họ Giang kia, năm đó phản bội ta, chạy theo gã đàn ông khác. Ta đã sớm nghi ngờ thằng súc sinh đó không phải là con ta. Các ngươi nghĩ ta không biết sao? Bên ngoài thì khuyên ta bỏ qua, nhưng sau lưng thì cười nhạo ta, bảo ta bị cắm sừng, nuôi con kẻ khác mà không hay. Các ngươi tưởng mấy năm qua ta sống thế nào? Ta có thể nhịn được thằng súc sinh đó từng ấy năm, chính ta cũng thấy khó tin. Giờ ta và Kiều Nương đã có con, đó mới thực sự là con ta. Tương lai, ta và Kiều Nương còn có thêm nhiều đứa trẻ khác. Vậy tại sao ta phải giữ lại thằng súc sinh kia? Phải tốn công tốn sức nuôi nó làm gì? Ngươi nói xem, nếu các ngươi là ta, có thể chịu đựng được sự tồn tại của nó không? Có không? Dân làng thấy hắn kích động như một con thú điên, nhất thời chẳng ai dám lên tiếng. Chỉ có trưởng thôn Trần Chí Cương nhíu mày nhìn hắn, chậm rãi nói. Dù vậy, ngươi có thể gửi tiểu đông tử đi nơi khác, hoặc cùng lắm là cho người khác nhận nuôi. Việc gì phải giết chết một đứa trẻ? Dù sao đi nữa, đứa trẻ cũng vô tội. Đứa con của con đàn bà hèn hạ đó, tại sao lại có thể sống yên ổn? Ta muốn nó phải chết. Nếu không phải sợ bị phát hiện, ta đã băm thay nó thành trăm mảnh rồi. Nghiêm Tứ đỏ mắt gào lên, giọng như xé toạc cả không gian. Tất cả là lỗi của con đàn bà đó. Là nó hại chết con trai của nó, không phải ta. Không phải ta. Thấy Nghiêm Tứ đã mất kiểm soát, không thể nói lý lẽ thêm, Trần Chí Cương chỉ có thể trầm giọng ra lệnh. Được rồi. Bất kể ngươi có lý do gì, ngươi và Vương Thị đã giết người. Tam đệ, Bạch nhị, mau trói Nghiêm Tứ và Vương Thị lại, sáng mai giải đến quan phủ. Hai người đàn ông bên cạnh ông lập tức đứng dậy. Nghiêm Tứ mặt tái mét, định vùng vẫy, nhưng sức hắn sao địch nổi Trần Lão Tam và Bạch Nhị. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bị chế ngự. Vương Thẩm thấy thế thì mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất, mặt mày trắng bệch. Từ Tĩnh lạnh lùng liếc nhìn họ, chỉ nói một câu. Nhớ thả những người vô tội ra rồi quay người bước đi. Nghiêm Tứ đã dồn nén căm hận suốt bao năm, cuối cùng lại quyết định ra tay giết tiểu đông tử vào lúc này. Chỉ e rằng, Vương Thẩm đã thổi không ít gió bên gối. Nhưng, với một việc làm thất đức như thế, Từ Tĩnh không muốn phí sức xác minh thêm. Dẫu sao, họ cũng đã phải trả giá cho tội lỗi của mình. Không ngờ, vừa bước ra khỏi nhà Nghiêm Tứ, Từ Tĩnh liền trông thấy Nghiêm Y Nữ đang đứng đó. Thấy nàng đi ra, Nghiêm Từ chăm chú nhìn nàng, hỏi. Từ nương tử quả nhiên không phải người thường. Không biết nương tử có thể dành chút thời gian nói chuyện với ta không? Từ Tĩnh gật đầu, đáp. Đương nhiên là được. Hai người đi thẳng đến nhà Nghiêm Từ. Sau khi dâng trà cho khách, Nghiêm Từ im lặng hồi lâu, rồi thở dài nói. Những ngày qua, Mộ Thanh thường kể về từ nương tử. Ta cũng biết nương tử không phải kẻ tham lam vô độ, chạy theo bạc tiền. Nương tử có tấm lòng nhân từ mà một người thầy thuốc nên có. Dù ta không tán thành cách làm của nương tử, nhưng nếu là trong hoàn cảnh khác, có lẽ ta cũng không ngại giúp nương tử một tay. Chỉ là, bây giờ thì không được. Hiện tại, ta không thể rời khỏi Lăng Châu. Hơn nữa, coi như ta có lời khuyên chân thành, nương tử hãy sớm rời khỏi nơi này. Lăng Châu, e rằng chẳng mấy chốc sẽ đại loạn. Chương 294, muốn cùng nàng nói những lời chua xót trong lòng. Từ Tĩnh ánh mắt khẽ động, nói. Không biết Nghiêm Y Nữ lời này có ý gì? Chính là ý nghĩa mặt chữ. Hơn nữa, xin thứ cho ta không thể tiết lộ thêm với từ nương tử, bởi lẽ đây không phải chuyện người bình thường có thể can dự. Trong mắt Nghiêm Từ thoáng hiện vài phần u ám, nàng nói. Ta đã nói hết lời. Nếu từ nương tử nguyện tin ta, thì mau chóng rời khỏi nơi này. Đợi khi chuyện ở Lăng Châu của ta kết thúc, nếu còn cơ hội, ta nhất định sẽ chủ động đến Tây Kinh bái phỏng từ nương tử. Từ Tĩnh lại hỏi thêm vài câu, nhưng thấy Nghiêm Từ không chịu nói gì thêm, nàng đành nói. Lời của Nghiêm y nữ, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Thực lòng ta muốn hợp tác cùng Nghiêm y nữ. Nếu có thể cùng ngươi hợp tác, Hạnh Lâm Đường của ta nhất định sẽ thêm vài phần nhân nghĩa của y giả. Ta sẽ ở lại Lăng Châu thêm vài ngày. Nếu Nghiêm y nữ đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến ta. Nghiêm Từ không tỏ ý gì, đích thân tiễn Từ Tĩnh ra ngoài. Tuy nhiên, Từ Tĩnh có thể nhận ra, đúng như Nghiêm Từ đã nói, trước khi giải quyết xong việc của mình, bà chắc chắn không thể rời khỏi Lăng Châu. Chỉ là, nàng cũng không cam tâm đến đây mà lại ra về tay trắng. Huống hồ, chính vì lo rằng Lăng Châu sẽ xảy ra binh biến, sau này muốn tìm tung tích của Nghiêm y nữ sẽ khó khăn hơn, nên nàng mới mạo hiểm đến đây. Ai ngờ, nguy cơ tiềm tàng của Lăng Châu có lẽ chính là lý do Nghiêm y nữ không muốn rời đi. Nghiêm y nữ vì sao không thể rời khỏi Lăng Châu? Điều mà Vệ Mộ Thanh đã nhắc tới, tâm sự trong lòng bà ấy là gì? Từ Tĩnh vừa suy nghĩ vừa quay về chỗ ở. Khi sắp tới nơi, nàng quay sang Trình Hiểu nói. Đi điều tra nơi Giang Đại ở trong rừng núi. Nàng có một dự cảm mãnh liệt rằng, Giang Đại chính là chìa khóa để giải đáp tất cả những bí ẩn này. Nói xong, nàng bước vào sân viện. Nhưng chưa kịp vào đến tiền sảnh, bước chân của nàng bỗng khựng lại. Nàng kinh ngạc nhìn về phía trong phòng. Chỉ thấy bên bàn, một nam nhân anh tuấn, mặc áo dài tròn cổ màu lam sẫm, khí chất thanh khiết nhã nhặn, đang ngồi đó. Tay phải hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chén trà, quay đầu mỉm cười nhìn nàng. Nụ cười dịu dàng thanh thoát, hắn nói. A Tĩnh, nàng về rồi. Hóa ra là Tiêu Dật. Từ Tĩnh mất một lúc lâu mới kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng. Nàng nhanh chân chạy tới, trừng mắt nhìn người đàn ông thần xuất quỷ nhập trước mặt, nói. Sao chàng lại tới đây? Không sợ bị người khác phát hiện sao? Tiêu Dật khẽ nhướng mày, nắm tay Từ Tĩnh, kéo nàng ngồi xuống, nói. Chỉ là ra ngoài một lát thôi, ta vẫn có cách mà. Rõ ràng biết nàng ở gần ngay đây, mà lại không thể đến nhìn nàng một chút, như vậy quá tàn nhẫn rồi. Đặc biệt là sau khi hai người vừa mới thổ lộ lòng mình không lâu. Trời biết những ngày qua Tiêu Dật đã phải dùng bao nhiêu ý chí để không nghĩ đến nàng từng giờ từng khắc. Hắn thậm chí cảm thấy may mắn vì cục diện căng thẳng ở Lăng Châu, khiến hắn không có dư thời gian mà suy nghĩ lung tung. Nhìn thần sắc mang vài phần oán trách của hắn, Từ Tĩnh không nhịn được bật cười. Mới chỉ mấy ngày thôi mà. Nghe những lời hờ hững như vậy, Tiêu Dật thở dài một tiếng. Hắn nắm chặt bàn tay mà từ lúc nắm lấy đã không buông ra, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, khẽ cười nói. Trước đây, ta không hiểu vì sao những nam nhân khác luôn có thể nói ra những lời chua xót như vậy, giờ đây ta đã hiểu đôi phần rồi. Ngay bây giờ, trong đầu hắn không ngừng hiện lên hết câu này đến câu khác, chỉ muốn tranh thủ từng giây từng phút bên nàng, nói ra tất cả những gì mình nghĩ. Từ Tĩnh lập tức hiểu ý trong lời của hắn, mặt không khỏi hơi đỏ, nàng khẽ ho một tiếng rồi nói. Những lời đó phải nói khi tình cảm dạt dào mới có ý nghĩa. Hiện tại không đúng bầu không khí, không đúng địa điểm, chàng đừng nói bừa. Tiêu Dật thuận theo lời nàng, nói. Chỉ cần đúng tình cảm là được. Từ Tĩnh. Nàng không khỏi bật cười, lườm hắn một cái. Ai ngờ được, người đàn ông này khi động tình lại có thể mặt dày đến thế. Để hắn không tiếp tục nói những lời ngọt ngào đầy chua xót, Từ Tĩnh chuyển chủ đề. Không nói chuyện đó nữa. Chuyện bên chàng tiến triển thế nào rồi? Có tìm được manh mối về kẻ đứng sau chưa? Vị phu nhân này của hắn, dường như vĩnh viễn đặt chính sự lên trên hắn. Tiêu Dật bất đắc dĩ nhẹ nhàng bóp tay nàng, nói. Cũng có chút tiến triển. Án bên ta thật ra không khó tìm đột phá khẩu. Chỉ cần nghĩ đến khả năng Thôi Hàm bị người hãm hại, là có thể biết người khả nghi nhất bên cạnh hắn là ai. Từ Tĩnh lập tức tiếp lời. Phó tướng tạm thay hắn quản lý sự vụ tiết độ sứ Sóc Phương, Nguyên Tại Lễ. Không sai. Tiêu Dật dường như có thói quen bóp nhẹ tay nàng, vừa khẽ xoa vừa nói. Sau khi bức di thư của Lý Hoài Anh được phát hiện, Nguyên Tại Lễ lập tức phối hợp với người của Hoàng Thượng Cài bên cạnh Thôi Hàm, bắt hắn giam vào ngục. Ta từng thử hỏi hắn tại sao lại quyết đoán Thôi Hàm phản bội như vậy. Câu trả lời của hắn thật khiến người khác không thể bắt bẻ được chút sai sót, rằng từ đầu đến cuối, hắn chỉ trung thành với đại sở triều đình. Những ngày qua, ta đã cho người âm thầm theo dõi hắn. Chỉ là, hắn rõ ràng biết chúng ta đang nghi ngờ, nên chưa hề lộ ra sơ hở nào. Từ Tĩnh liếc nhìn Tiêu Dật, nói. Một thợ săn giỏi sẽ không chỉ ngồi đợi con mồi tự lộ ra sơ hở. Lời nàng vô tình lại phản ánh rõ sự thấu hiểu của mình về con người hắn. Trong đôi mắt đen của Tiêu Dật hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hắn nói. Đúng vậy. Ta giả vờ như đang đợi hắn lộ sơ hở, nhưng bí mật phái người điều tra xem, trước khi Thôi Hàm gặp chuyện, liệu hắn có hành động bất thường nào, hoặc qua lại thân cận với ai không? Cuối cùng, cách đây 2 ngày, ta đã phát hiện ra một vài manh mối. 3 tháng trước khi Thôi Hàm xảy ra chuyện, mỗi tháng hắn đều quay về quê một lần. Quê hắn ở huyện Tân Định, Sóc Châu. Từ Lăng Châu qua đó nếu cưỡi ngựa gấp rút, đi về chỉ mất 1 ngày. Trước đây, số lần hắn về quê không nhiều như vậy. Ta đã phái người đến huyện Tân Định điều tra tình hình. Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay họ sẽ quay lại. Không đúng. Từ Tĩnh nhíu mày, nói. Mọi chuyện dường như quá dễ dàng. Như chàng vừa nói, vụ của Thôi Hàm, chỉ cần nghĩ đến khả năng hắn bị hãm hại, thì kẻ đầu tiên cần nghi ngờ chắc chắn là Nguyên Tại Lễ. Mà Nguyên Tại Lễ, tuy đã có động thái phòng bị chàng, nhưng chỉ cần có chút đầu óc sẽ hiểu, chúng ta không thể ngồi yên chờ hắn lộ sơ hở. Chắc chắn sẽ có người âm thầm điều tra hắn. Vậy mà hành tung của hắn lại quá dễ phát hiện. Như thể hắn hoàn toàn không có ý định che giấu việc mình có vấn đề. Ngay cả những người bình thường như Nghiêm Tứ và Vương Thẩm cũng biết phải tìm cách xóa sạch chứng cứ để thoát tội. Một người đã làm đến chức phó tướng như Nguyên Tại Lễ sao có thể không biết điều đó. Nếu hắn muốn, hắn có hàng vạn cách để làm cho hành tung của mình kín đáo hơn. Trừ phi hắn không định che giấu, hoặc cảm thấy không cần phải che giấu. Cảnh giác của Từ Tĩnh khiến Tiêu Dật rất hài lòng. Hắn không khỏi cảm thán. Đúng vậy. Nguyên Tại Lễ có phòng bị chúng ta, nhưng không quá triệt để. Vì vậy, ta và Triệu Thế Tử đều cảm thấy Lăng Châu sắp có biến. Kẻ đứng sau màn thao túng tất cả những chuyện này sẽ nhanh chóng hành động. Nguyên Tại Lễ tự biết không cần giấu giếm, nên đơn giản là không giấu. Bởi trong mắt hắn, chúng ta chưa chắc có thể rời khỏi Lăng Châu an toàn. Từ Tĩnh lập tức nhớ đến lời cảnh báo của Nghiêm Y Nữ tối nay, nàng khẽ nhíu mày. Chuyện Lăng Châu sắp xảy ra biến cố, tối nay cũng có người đã nhắc nhở ta. Chương 295, cái ôm của nàng, ta tạm nợ trước. Tiêu Dật thoáng sững sờ, hỏi. Ai vậy? Từ Tĩnh đáp. Là Nghiêm Y Nữ. Ta nghi ngờ nàng ấy biết một số thông tin nội bộ, thậm chí có thể liên quan đến chuyện này. Là Nghiêm Từ sao? Trong ấn tượng của hắn, nàng ấy chỉ là một y nữ bình thường. Từ Tĩnh lập tức kể lại những điều bất thường của Nghiêm Từ gần đây và chuyện của Giang Đại cho Tiêu Dật nghe. Cuối cùng, nàng trầm ngâm nói. Thực ra, ngay ngày đầu tiên ta đã phát hiện, Giang Đại hiện tại không phải là người đã sống ở thôn Bạch Dương suốt 3 năm qua. Trước đó không rõ từ lúc nào, hắn đã bị thay thế. Ta không rõ Nghiêm Y Nữ có biết chuyện này hay không, nhưng giữa nàng và Giang Đại chắc chắn có một mối liên hệ nào đó. Lại nữa, chẳng phải chàng từng nói. Vào ngày Thôi Hàm xảy ra chuyện, phó tiết độ sứ của hắn là Chu Văn Bách đã mất tích sao? Chàng có biết Chu Văn Bách trông như thế nào không? Nàng nghi ngờ Giang Đại hiện tại là Chu Văn Bách mất tích. Tiêu Dật hiểu ngay ý nàng, nhưng lắc đầu. Chắc không phải. Lúc nãy nàng nói Giang Đại hiện tại vóc dáng cực kỳ cao lớn, như một ngọn núi nhỏ. Còn Chu Văn Bách mà ta biết có thân hình tương đương ta, tuy khỏe mạnh nhưng không quá nổi bật. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày. Vậy thì không phải rồi. Tiêu Dật đột nhiên nắm lấy tay nàng, khẽ vuốt nhẹ ngón tay, nói. Ta đến tìm nàng tối nay là để bàn một việc chính. Như ta đã nói, Lăng Châu sắp xảy ra biến động. Đến lúc đó, ta e rằng sẽ không thể kịp thời đến bên nàng. Từ Tĩnh lập tức hiểu ý hắn, hỏi. Chàng muốn ta rời khỏi Lăng Châu trước. Phải. Tiêu Dật nhìn nàng. Giọng nói trầm thấp mà dịu dàng. Nếu Lăng Châu thực sự loạn, nàng ở đây, ta sẽ lo lắng. Từ Tĩnh nghe vậy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Tuy nhiên, nàng vẫn không cam tâm, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi chủ động đặt tay còn lại lên tay hắn, nói. Ta hiểu chàng lo cho ta. Nhưng ta đến Lăng Châu là có mục đích, nếu cứ thế rời đi, chẳng phải chuyến này ta sẽ thành vô ích sao? Hơn nữa, hiện tại thái độ của Nghiêm Y Nữ với ta đã mềm mỏng đi nhiều. Ta muốn ở lại thêm 2 ngày, tìm hiểu mối quan hệ giữa bà ấy và Giang Đại. Nếu vẫn không thể giải quyết khúc mắc trong lòng bà ấy, ta sẽ rời đi, được không? Tiêu Dật khẽ cau mày, nhưng chưa kịp nói gì, Từ Tĩnh đã siết chặt hai bàn tay đang nắm lấy tay hắn. Cảm giác mềm mại, mát lạnh ấy tức khắc chiếm lấy toàn bộ tâm trí Tiêu Dật, khiến hắn hơi sững người, quên cả những lời định nói. Từ Tĩnh nhìn hắn, ánh mắt mong chờ. Ở lại thêm hai ngày cũng không được sao? Tiêu Dật nhất thời đầu óc trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận rõ ràng thế nào là sắc lệnh trí hôn, sắc đẹp khiến người ta mê muội. Hắn mất rất nhiều công sức mới kéo lại chút tỉnh táo. Dẫu vậy, hắn hiểu rằng, việc Từ Tĩnh chủ động thương lượng với mình là điều hiếm có. Nàng vốn luôn độc lập, có chủ kiến, nhưng giờ đây, nàng nguyện ý để hắn tham gia vào quyết định của nàng. Điều này chứng tỏ, nàng thật lòng muốn dung nạp hắn vào cuộc sống của mình. Khóe miệng Tiêu Dật khẽ nhếch lên. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Từ Tĩnh đã hiểu lầm sự im lặng của hắn, bỗng thay đổi sắc mặt. Nàng hất tay hắn ra, biểu môi. Dù chàng có đồng ý hay không, ta cũng quyết định ở lại. Chưa gì đã hết kiên nhẫn rồi. Tiêu Dật vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hắn lập tức nắm lấy cả hai tay nàng, ánh mắt đen lấy ánh lên nụ cười. Ta nói không đồng ý khi nào. Hơn nữa, chẳng lẽ ta còn không hiểu nàng sao? Nàng có phải người sẽ ngoan ngoãn nghe lời đâu? Cái gì? Từ Tĩnh lập tức nhướng mày định nổi giận, nhưng Tiêu Dật lại dịu dàng nói. A Tĩnh, nàng chịu để ý đến cảm xúc của ta, chủ động thương lượng chuyện này với ta, ta đã rất vui rồi. Nàng muốn ở lại thì cứ ở lại. Chỉ có điều, để ta phái thêm vài người bảo vệ nàng. Chuyện này nàng đừng từ chối, coi như để ta yên tâm. Hơn nữa, ta cũng rất tò mò về mối quan hệ giữa Giang Đại và Nghiêm Y Nữ. Nghe hắn nói vậy, Từ Tĩnh đành liếc xéo hắn một cái, đáp. Được rồi. Nhưng ta đã nói rồi, ta có khả năng tự bảo vệ mình. Chàng không cần lo lắng quá, hãy lo cho bản thân chàng đi. So với nàng, tình cảnh của hắn nguy hiểm hơn nhiều. Tiêu Dật không kìm được bật cười, nói. Ta cứ xem như nàng đang lo cho ta. Dứt lời, hắn buông tay nàng ra, đứng dậy. Muộn rồi, ta phải về đây. Nếu hắn biến mất quá lâu, hành tung sẽ bị lộ. Từ Tĩnh cũng đứng dậy, trong lòng thoáng trống trải. Nàng không che giấu tâm trạng, nói. Biết ta lo cho chàng, vậy hãy cố gắng để ta không phải lo lắng. Tiêu Dật hơi động tâm, đột nhiên quay lại, mỉm cười nhạt. A Tĩnh, có thể cho ta một cái ôm nữa không? Từ Tĩnh nhìn hắn, cố ý nghiêm mặt. Không cho. Từ Tĩnh ngập ngừng, giọng nói khẽ mềm lại. Lần sau gặp lại sẽ cho. Coi như nàng mê tín, muốn để lại một chút lưu luyến, hy vọng hắn sẽ bình an trở về. Tiêu Dật giả vờ nhíu mày phiền não, than nhẹ. Chỉ là, ta sợ không đợi nổi. Lời còn chưa dứt, hắn đột ngột cúi người tới, nhanh chóng ôm nàng một cái. Trước khi Từ Tĩnh kịp phản ứng, hắn đã buông tay, khóe môi hiện lên nụ cười thỏa mãn, thản nhiên nói như một chính nhân quân tử. Như vậy đủ rồi. Cái ôm của nàng, ta tạm nợ trước. Từ Tĩnh. Tên này không chỉ lén lúc ôm nàng, mà còn vô lý bắt nàng mang món nợ này. Nàng không nhầm, người đàn ông này đúng là ngày càng mặt dày hơn. Tiêu Dật không lề mề thêm, sau khi chiếm lợi xong, hắn khẽ nói một câu tạm biệt, rồi xoay người bước nhanh ra ngoài. Từ Tĩnh nhìn theo bóng hắn khuất dần trong màn đêm, mãi đến khi hoàng hồn mới quay người lại. Thấy Xuân Dương đứng bên cạnh đang cười như hoa nở, nàng lập tức trừng mắt. Cười cái gì mà cười? Nhìn bộ dạng ngươi, cứ như người xuân tâm nhộn nhạo là ngươi vậy. Xuân Dương vội thu lại nụ cười, làm bộ nghiêm túc. Nô tỳ biết mà. Xuân tâm nhộn nhạo chính là phu nhân. Từ Tĩnh. Nàng lúc nào xuân tâm nhộn nhạo chứ? Khuôn mặt nàng thoáng nóng lên, không để ý đến câu nói của Xuân Dương nữa, chỉ nói. Gọi Trình Hiểu vào đây. Xuân Dương hơi sững sờ. Muộn thế này rồi, phu nhân gọi Trình hộ vệ làm gì? Ta muốn nhanh chóng làm rõ chuyện của Giang Đại. Tối nay hắn bị oan, suýt chút nữa bị giải lên quan phủ. Nếu Nghiêm Y Nữ muốn tìm hắn, khả năng cao chính là đêm nay. Từ Tĩnh trầm giọng. Ta quyết định đêm nay sẽ lén đến chỗ ở của Giang Đại. Xuân Dương dù đã quen với những ý tưởng táo bạo của phu nhân nhà mình, nhưng lần này vẫn không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, đã là quyết định của phu nhân thì chẳng ai thay đổi được. Ngay cả Tiêu Thị Lan vừa rồi còn phải nhượng bộ, huống hồ là nàng. Cuối cùng, Xuân Dương đành bước ra ngoài, gọi Trình Hiểu vào. Khi nghe nói Từ Tĩnh muốn đêm nay đến chỗ ở của Giang Đại, Trình Hiểu lo đến mức sắp rụng đầu. Hắn âm thầm thề, dù có phải chết cũng phải bảo vệ phu nhân, rồi nghiêm trang theo nàng tiến vào rừng núi. Chỗ ở của Giang Đại nằm trong khu rừng gần thôn Bạch Dương. Việc tìm đến nơi không quá khó, vì Trình Hiểu đã cho người dò la trước. Họ nhanh chóng xác định được vị trí. Lúc này, một người hộ vệ đi trước dẫn đường, còn Từ Tĩnh, Trình Hiểu và hai hộ vệ khác bám sát theo sau. Các hộ vệ khác giữ một khoảng cách nhất định, theo sau từ phía xa. Đây là yêu cầu của Từ Tĩnh. Nàng chưa rõ Giang Đại thực sự là ai. Nếu có thể, nàng vẫn muốn nói chuyện hòa nhã với hắn. Tối nay nàng đã giúp hắn minh oan, hắn ít nhiều cũng nợ nàng một ân tình, không lý nào lại khó chịu với nàng. Nếu mang cả một đoàn hộ vệ đi cùng, chẳng khác nào đến gây sự, làm sao có thể nói chuyện bình thường. Đường núi vào ban đêm rất khó đi. May mắn thay, trong rừng có nhiều lối nhỏ do dân làng và thợ săn dẫm lên thành đường mòn, khiến việc di chuyển đến chỗ ở của Giang Đại không quá khó khăn. Người hộ vệ dẫn đầu thỉnh thoảng quay đầu nhìn Từ Tĩnh, khẽ nói. Phu nhân, sắp đến rồi. Qua khúc ngoặt phía trước là tới nhà của Giang Đại. Lời còn chưa dứt, từ phía trước vang lên một tiếng quát trầm khàn đầy đe dọa. Ai đó? Tiếng quát giống như tiếng gầm của dã thú, xé toạc màn đêm yên tĩnh trong rừng núi. Tất cả mọi người đều giật mình. Người hộ vệ dẫn đường cũng biến sắc. Vị trí hiện tại của họ, đáng lẽ Giang Đại trong nhà không thể nhìn thấy được. Nếu họ đã bị phát hiện, chỉ có thể là Giang Đại đang ở đâu đó phía trước, quan sát họ. Trình Hiểu lập tức đứng chắn trước Từ Tĩnh, trầm giọng. Phu nhân, xin hãy đợi ở đây. Tiểu nhân sẽ cử hai người lên kiểm tra tình hình trước. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 296, khiến người ta kinh ngạc đến rơi cằm. Trình Hiểu còn chưa kịp phái người ra thăm dò, thì từ phía trước vang lên một giọng nữ trầm tĩnh và ổn định. Là ta. Từ Tĩnh hơi sững sờ, lập tức ra hiệu cho tất cả hộ vệ ngừng hành động. Nàng quay sang Trình Hiểu, khẽ nói ba chữ. Tắt đuốc đi. Đó là giọng của Nghiêm Từ. Nàng hẳn đi đến từ một hướng khác. Người mà Giang Đại phát hiện lúc nãy, khả năng lớn chính là nàng. Trình Hiểu hiểu ý, ra dấu hiệu, các hộ vệ nhanh chóng dập tắt hết đuốc trong tay. Trong chớp mắt, xung quanh chìm vào màn đêm đen đặc, nặng nề. Từ Tĩnh nhắm mắt lại để thích nghi với bóng tối. Sau vài giây, nàng dựa vào ánh trăng mờ nhạt, dần dần có thể nhìn rõ được các đường nét xung quanh. Nàng kéo nhẹ ống tay áo Trình Hiểu, bước về phía trước một cách nhẹ nhàng. Trình Hiểu cẩn thận theo sát nàng. Trong lúc đó, tiếng đối thoại giữa Giang Đại và Nghiêm Từ vẫn tiếp tục vang lên. Giang Đại nghe thấy giọng của Nghiêm Từ, rõ ràng rất kinh ngạc. Phu nhân. Không được gọi ta là phu nhân. Nghiêm Từ nghiêm khắc ngắt lời, giọng nói trầm thấp. Ta đến đây chỉ để hỏi ngươi vài câu. Ngươi không phải là Giang Đại thực sự, đúng không? Giang Đại im lặng một lát. Sau đó cất giọng, không còn âm điệu khàn khàn quái dị như trước mà chuyển sang trầm thô, mạnh mẽ. Nghiêm y nữ, bà phát hiện ra từ khi nào? Ngay khi gặp ngươi tối nay, ta đã nhận ra. Giang Đại dù sao cũng ở bên ta 3 năm, ta vẫn còn nhớ rõ một vài đặc điểm của hắn. Giang Đại thật đâu rồi? Trong thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là người của kẻ đó, hay là người của Thôi Sứ Quân? Thôi Sứ Quân. Sứ quân là cách gọi kính trọng dành cho tiết độ sứ. Mà hiện tại đại sở, họ Thôi làm tiết độ sứ chỉ có một người, đó là tiết độ sứ Sóc Phương, Thôi Hàm. Ánh mắt Từ Tĩnh thoáng trầm xuống. Không ngờ mọi chuyện cuối cùng lại có liên quan đến Thôi Hàm. Nhưng câu nói tiếp theo của Giang Đại khiến Từ Tĩnh phải kinh ngạc mở to mắt. Trình Hiểu và các hộ vệ khác thậm chí suýt nữa làm rơi vũ khí vì sốc. Nghiêm y nữ gọi sứ quân như vậy, chắc chắn ngài ấy sẽ đau lòng. Sứ quân dù sao cũng là con trai ruột của phu nhân. Việc bà chọn ẩn cư tại thôn Bạch Dương cũng là vì không yên tâm về ngài ấy. Những chuyện gần đây của sứ quân, Nghiêm y nữ hẳn cũng đã nghe nói ít nhiều. có lẽ phu nhân sẽ mong rằng ta là người do ngài ấy phái đến. Đáng tiếc không phải. Sứ quân đương nhiên rất lo lắng cho bà, nhưng tình thế hiện tại của ngài ấy cực kỳ nguy hiểm, muốn làm gì cũng bị ràng buộc rất nhiều. Giang đại thật chỉ là một hộ vệ bình thường. Chủ nhân lo rằng Nghiêm y nữ sẽ bị liên lụy bởi những chuyện của sứ quân, nên đặc biệt cử ta đến thay thế Giang đại để bảo vệ bà. Không cần nhắc đến người đó nữa. Nghiêm y nữ đột nhiên lớn tiếng quát. Giang đại lập tức im bặt, xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Tâm trí từ tĩnh như sóng lớn cuồn cuộn, không thể bình tĩnh. Nghiêm từ, hóa ra là mẹ ruột của Thôi Hàm. Nhưng điều này không phải không có dấu hiệu. Trước đây, từng có tin đồn rằng Tiết Độ sứ Sóc Phương đời trước là người không gần nữ sắc. Phủ của ông ta không hề có chính thê, cũng không có thiếp thất. Sau đó, ông đột nhiên mang về một đứa trẻ, nói rằng đó là con trai ông, Thôi Hàm. Dân gian đồn thổi rằng, khi còn trẻ, vị cựu sứ quân này từng là người phong lưu, gây ra nhiều nợ đào hoa trong dân gian. Nhưng cuối cùng, ông ta gặp được một nữ tử đặc biệt, bị nàng ta mê hoặc rồi ruồng bỏ. Từ đó về sau, ông không cưới thêm ai, chỉ một lòng chấp niệm về người nữ tử ấy. Thôi Hàm chính là con trai duy nhất của ông và người đó. Hóa ra người phụ nữ kia lại chính là Nghiêm Từ. Người dân từng đồn rằng người đàn ông lừa gạt Nghiêm y nữ khi bà còn trẻ chính là cha của Thôi Hàm. Dù có nghĩ nát óc, Từ Tĩnh cũng không ngờ Nghiêm Từ lại có mối quan hệ sâu sắc đến vậy với cha con Thôi Hàm. Nhưng việc ngay cả Tiêu Dật cũng không tra ra được thân phận của Nghiêm Từ, cho thấy cha con Thôi Hàm đã bỏ rất nhiều công sức để che giấu và bảo vệ bà. Sau một lúc lâu yên lặng, giọng nói khàn khàn của Nghiêm Từ lại vang lên. Thôi sứ quân, bây giờ thế nào rồi? Giang đại trầm giọng đáp. Sứ quân đã bị cuốn vào chuyện này, nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi. Thực ra, nếu Nghiêm y nữ không tìm đến ta hôm nay, ta cũng định đi tìm bà. Xin Nghiêm y nữ hãy đi theo ta. Lăng Châu rất nhanh sẽ rơi vào hỗn loạn. Ta được lệnh của chủ nhân, phải đưa Nghiêm y nữ đến một nơi an toàn. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày. Đây là lần thứ ba trong đêm nay, nàng nghe người ta nói rằng Lăng Châu sắp rơi vào hỗn loạn. Nhưng nếu Nghiêm Từ và Tiêu Dật chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán, thì từ giọng điệu của người đàn ông này, hắn dường như rất chắc chắn. Nghiêm Từ lập tức hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng trầm của Giang Đại vang lên. Chuyện này là do Tiết Độ sứ Hà Đông, Lý Nguyên một tay bày ra. Ông ta định nhân lúc sứ quân bị giam trong ngục mà lấy mạng ngài ấy. Không ngờ sứ quân đoán được ý đồ, đã vượt ngục trốn thoát từ trước. Giang Đại trầm giọng tiếp lời. Lý Nguyên, hắn đang nắm một điểm yếu nằm trong tay sứ quân, tuyệt đối không cho phép ngài ấy còn sống trên đời. Sáng nay, thám tử mà sứ quân cài bên cạnh Lý Nguyên đã báo về rằng, hắn âm thầm điều động một đội tinh binh 3.000 người, dự định 3 ngày sau sẽ giả danh đội quân bí mật của sứ quân để tấn công Lăng Châu. Tiêu Thị Lan và Triệu Thế Tử đang có mặt ở Lăng Châu, nếu họ gặp chuyện trong sự cố này, thì oan khuất của sứ quân sẽ không bao giờ được giải tỏa. Lúc đó, không chỉ sứ quân mà ngay cả Nghiêm y nữ cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Lượng thông tin trong lời nói này khiến Từ Tĩnh không khỏi hít sâu một hơi. Tiết Độ sứ Hà Đông Lý Nguyên. Lý Nguyên đóng quân ở Nguyên Châu, nằm ngay phía tây Lăng Châu. Không ngờ người đứng sau tất cả lại chính là hắn. Hơn nữa, từ lời của Giang Đại, rõ ràng Lý Nguyên muốn tạo phản không chỉ để triệt hạ Thôi Hàm mà còn để vu oan hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể lật lại được. Điểm mấu chốt trong kế hoạch của hắn chính là Tiêu Dật và Triệu Thế Tử. Hai người họ là sứ giả được Hoàng thượng phái đến. Nếu xảy ra chuyện với họ, đó sẽ là hành động ngang với phản bội triều đình, không khác gì công khai tạo phản. Tiêu Dật và Triệu Thế Tử đang gặp nguy hiểm. Trong giọng nói của Nghiêm Từ cũng lộ rõ sự sốt ruột. Chủ nhân của ngươi và Thôi sứ quân chẳng lẽ không có cách nào đối phó, định cứ thế bó tay chịu chết sao? Đương nhiên không phải. Nhưng việc tiếp theo, để ta giải quyết bọn chuột nhắt quanh đây trước đã. Lời chưa dứt, từ xa bỗng vang lên tiếng hô hoảng loạn của một người đàn ông. Thủ vệ trưởng, có mai phục. Ngay sau đó là tiếng binh khí va chạm sắc bén, vang lên chát chúa trong màn đêm yên tĩnh. Trình Hiểu giật mình, lập tức che chắn Từ Tĩnh sau lưng. Hắn cẩn thận cảm nhận tình hình xung quanh, giọng nói trầm xuống. Phu nhân, bốn phía đều có người đang áp sát. Chết tiệt! Tên đó phát hiện ra họ từ khi nào? Hắn cố tình không hành động ngay, lại còn nói ra những thông tin động trời như thế, rõ ràng là muốn khiến họ dao động, nhân cơ hội bày trận bao vây. Là hắn đã quá sơ suất. Nhưng trái với sự căng thẳng của mọi người, ánh mắt Từ Tĩnh khẽ chuyển động, rồi nàng bất chợt bật cười khẽ. Dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của những người xung quanh, nàng chủ động bước lên, rẽ qua một khúc quanh. Từ khoảng cách không xa, nàng thấy một căn nhà gỗ nhỏ, bên cạnh là Giang Đại đang đứng sừng sững, ánh mắt lạnh lẽo tỏa sát khí. Phía sau hắn là Nghiêm Từ, gương mặt đầy vẻ sửng sốt. Khóe môi Từ Tĩnh nhếch lên một nét cười nhàn nhạt. Ta vừa rồi đã thấy kỳ lạ. Một người từng làm việc bên cạnh cựu sứ quân, sao có thể dễ dàng đứng ngoài mà cao giọng nói về bí mật của chủ nhân mình? Hóa ra là muốn tung hỏa mù để đánh lạc hướng. Nàng ngừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Giang Đại. Đáng tiếc, ngươi tính nhầm rồi. Ta không phải kẻ thù của các ngươi. Giang Đại nhanh chóng đưa cánh tay rắn chắc chắn trước người Nghiêm Từ, như để bảo vệ bà. Đồng thời, hắn rút phát một cây rìu lớn từ thắt lưng, gầm lên. Ngươi là ai? Có phải người của Lý Nguyên phái tới? Chương 297, thân phận của nàng. Từ Tĩnh liếc mắt đầy vẻ không vui. Nếu ta là người do Lý Nguyên phái đến, còn cần phí công giúp ngươi rửa oan sao? Ta đoán không sai, phó tướng của sứ quân các ngươi, Nguyên Tại Lễ, hiện tại đã là người của Lý Nguyên. Lăng Châu Phủ Nha giờ cơ bản nằm trong tay hắn. Nếu dân làng giải ngươi đến Phủ Nha, chẳng khác nào tự đưa dê vào miệng cọp, thậm chí có thể làm lộ thân phận của Nghiêm y nữ. Khuôn mặt Giang Đại cứng lại, giọng nói lạnh lùng. Ta tuyệt đối sẽ không để họ giải ta đến Phủ Nha. Đúng, ngươi quả thực có khả năng đó. Nhưng nếu ngươi thực sự động thủ với dân làng, hai bên nhất định sẽ xảy ra va chạm. Ngươi nghĩ Nghiêm y nữ muốn nhìn thấy chuyện đó sao? Nếu ngươi không còn thân phận Giang Đại, làm thế nào để tiếp tục ở lại bảo vệ Nghiêm y nữ? Từ Tĩnh nở nụ cười như không cười. Ta không phải ép ân cầu báo, nhưng hành động của ngươi quả thực là lấy oán trả ơn. Ngươi không sợ làm mất mặt chủ nhân và thôi sứ quân của ngươi sao? Sắc mặt Giang Đại lập tức trở nên khó coi, nhưng hắn vẫn giữ được lý trí, quát lớn. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ sự an toàn của Nghiêm y nữ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn không tiếp tục cáo buộc nàng là người của Lý Nguyên, rõ ràng đã ghi nhớ lời nàng nói. Từ Tĩnh bình tĩnh đáp. Ta giống như Tiêu Thị Lan và Triệu Thế Tử, là người được Thánh Thượng phái tới điều tra vụ việc này. Chỉ khác là Tiêu Thị Lan và Triệu Thế Tử điều tra công khai, còn ta là điều tra trong bóng tối. Nếu những gì ngươi vừa nói là thật, chủ nhân của ngươi và thôi sứ quân không có ý phản nghịch, thì ta không phải kẻ địch của các ngươi. Điều các ngươi cần làm là nhanh chóng nói cho ta toàn bộ sự thật. Lời này khiến mọi người đều kinh ngạc. Các hộ vệ theo sát bên Từ Tĩnh đều là người dày dạn kinh nghiệm, không để lộ chút biểu cảm nào. Lời nói của phu nhân lúc này là cách thông minh nhất. Nếu muốn chứng minh sự trong sạch của chủ nhân họ, Giang Đại và Nghiêm y nữ chắc chắn không dám đắc tội với người được Thánh Thượng phái đến. Đương nhiên, với điều kiện là Thôi Hàm thực sự vô tội. Giang Đại và Nghiêm y nữ nhìn nàng một lúc lâu. Cuối cùng, Giang Đại cau mày nói. Ngươi làm thế nào để chứng minh lời mình nói? Nếu ngươi là người của Thánh Thượng, tại sao lại trực tiếp tìm đến Nghiêm y nữ? Thân phận của bà ấy lẽ ra phải là bí mật. Ngay cả những người bên cạnh chủ nhân và thôi sứ quân cũng không nhiều người biết. Hắn quả nhiên không phải người thiếu đầu óc. Từ Tĩnh giữ vẻ điềm tĩnh, đáp. Tìm Nghiêm y nữ là việc riêng của ta. Lúc đầu ta cũng không biết mối quan hệ giữa bà ấy và sứ quân các ngươi. Còn về bằng chứng, ta đã nói rằng mình điều tra trong bóng tối. Lẽ nào ta phải mang theo thánh chỉ của Thánh Thượng bên người mọi lúc? Chỉ cần ngươi đưa ta đến gặp Tiêu Thị Lan và Triệu Thế Tử, tự khắc sẽ biết ta có cùng phe với họ hay không? Điều đó chắc chắn không được. Giang Đại lập tức bác bỏ. Hắn lo rằng nàng có mưu đồ gì đó, và đang cố tình dụ hắn vào thành. Tuy nhiên, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay với nàng. Từ Tĩnh nhận thấy điều này, ánh mắt lóe lên, nàng tranh thủ nói. Ta hiểu sự lo lắng của ngươi. Vậy chúng ta hãy cùng lùi một bước. Ta và người của ta sẽ đi theo ngươi. Ngươi có thể âm thầm điều tra thân phận của ta, hoặc đưa ta đến gặp chủ nhân của ngươi để họ quyết định. Chúng ta cứ giằng co mãi thế này cũng chẳng phải cách. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Hiện tại, đã rõ ràng rằng Nghiêm Từ không yên tâm về Thôi Hàm, nên mới kiên quyết ở lại, Muốn thuyết phục Nghiêm Từ rời đi, nhất định phải đợi mọi chuyện ở Lăng Châu kết thúc. Hơn nữa, Tiêu Dật và Triệu Thế Tử có thể đang gặp nguy hiểm. Cách tốt nhất lúc này là nàng đích thân gặp Thôi Hàm để xác minh hắn thực sự vô tội. Nếu hắn không có ý đồ bất chính, nàng sẽ tìm cách hợp tác với hắn để báo tin cho Tiêu Dật và Triệu Thế Tử. Tất nhiên, sự việc có thể không diễn ra suôn sẻ như nàng mong muốn. Nhưng hiện tại, nàng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Giang Đại nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt tối đen như đang đánh giá độ tin cậy trong lời nói của nàng. Cuối cùng, hắn trầm giọng nói. Ngươi có thể đi theo chúng ta, nhưng các hộ vệ của ngươi phải ở lại. Nếu ta phát hiện ngươi lừa ta, người của ta sẽ lập tức giết chết bọn họ. Đem hộ vệ của nàng ra làm con tin. Trình Hiểu và các hộ vệ khác không khỏi biến sắc. Họ không sợ chết, nhưng nhiệm vụ của họ là bảo vệ Từ Tĩnh. Bảo họ rời nàng còn khó hơn cả bảo họ hy sinh. Từ Tĩnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói. Được thôi. Nhưng ngươi cũng thấy rồi đấy, ta là một nữ tử yếu đuối tay không tất sắc. Nếu ngươi giữ lại toàn bộ hộ vệ của ta, thật không công bằng. Ta yêu cầu được mang theo một người. Từ Tĩnh thấy Giang Đại định nói gì, liền lạnh giọng nói. Ngươi bên kia người đông thế mạnh, ta chỉ mang theo một hộ vệ. Chuyện nhỏ nhặt này mà ngươi cũng không yên tâm sao? Giang Đại bị nghẹn họng, đành nuốt lại lời đã ra đến đầu lưỡi, trầm giọng đáp. Được. Nếu nàng thực sự là người do Thánh Thượng phái tới, nhường nàng một bước cũng chẳng gây hại gì cho chủ nhân của hắn. Từ Tĩnh lập tức nói tiếp. Ngươi quả là người sảng khoái, ta thích giao thiệp với người như vậy. Còn một chuyện nữa, ta đã nói rồi, chuyến đi này của ta ngoài công vụ còn có việc riêng. Vì vậy, ta mang theo một thị nữ và một đồ đệ nhỏ. Hai người họ chỉ là những nữ tử bình thường, không biết mục đích thực sự của ta. Nếu ta đột nhiên mất tích, chắc chắn họ sẽ rất hoảng loạn. Ta muốn để lại một tờ giấy báo bình an cho họ. Lần này, Giang Đại lập tức gạt đi, không chút do dự. Không được. Nàng nói hai người đó là nữ tử bình thường, chẳng lẽ hắn cứ thế tin? Nếu nàng cài bẫy gì trong giấy báo, hậu quả hắn không gánh nổi. Từ Tĩnh mỉm cười, đáp. Ngươi có thể nhìn ta viết. Bút mực, giấy nghiêng đều do các ngươi cung cấp. Ta làm vậy cũng là vì nghĩ cho các ngươi. Nếu ta biến mất, hai người kia trong lúc hoảng sợ có thể đi báo quan. Hiện tại điều các ngươi không muốn nhất, chính là bị lôi kéo vào bất kỳ mối liên hệ nào với Phủ Nha Lăng Châu, đúng không? Câu nói này khiến sắc mặt Giang Đại trầm xuống rõ rệt. Lúc này, Nghiêm Từ im lặng nãy giờ liền nhìn Từ Tĩnh, giọng nói trầm thấp. Để nàng ta báo bình an đi. Giang Đại sửng sốt, lập tức quay sang Nghiêm Từ. Nghiêm y nữ. Tất cả những gì hắn làm đều vì bảo vệ nàng. Lời của Từ Tĩnh, hắn có thể bỏ ngoài tai, nhưng lời của Nghiêm y nữ, hắn không thể làm ngơ. Nghiêm Từ trầm ngâm một lát, rồi nói. Chuyện triều đình ta không rõ lắm, nhưng ta tin Từ nương tử không phải loại người giúp đỡ tiểu nhân như Lý Nguyên. Ngươi để nàng báo bình an, ta sẽ đi theo ngươi. Giang Đại ngẩn người, vẻ mặt thoáng chốc hiện rõ sự vui mừng. Nghiêm Từ luôn rất cố chấp, nếu không, chủ nhân của hắn đã chẳng mất bao nhiêu năm truy đuổi mà không lay chuyển được bà. Hắn vốn còn đau đầu không biết làm sao để thuyết phục bà rời đi. Sau một hồi đấu tranh, hắn cuối cùng cũng nhượng bộ. Người đâu, chuẩn bị bút mực giấy nghiêng. Sau khi tờ giấy báo bình an của Từ nương tử được gửi đi, chúng ta lập tức lên đường. Chương 298, cuối cùng nàng cũng chịu đến gặp ta. Từ Tĩnh chỉ viết một câu ngắn gọn trên tờ giấy. Ta không sao, yên tâm, hãy chờ ta trở về. Đây quả thật chỉ là một lá thư bình an. Giang Đại theo sát từ đầu đến cuối, đợi nàng viết xong liền kiểm tra cẩn thận. Sau đó, hắn gọi người đến, gấp tờ giấy lại và giao cho người đó. Mau chóng đem thư này gửi đi, đồng thời chuẩn bị xe ngựa để rời đi. Nhưng Từ Tĩnh lại nói. Ta làm sao có thể chắc chắn rằng các ngươi thực sự chuyển thư này đi? Ta yêu cầu các ngươi dẫn theo một người của ta, để người đó xác nhận rằng thư đã đến tay thị nữ của ta. Vẻ mặt Giang Đại thoáng hiện nét khó chịu, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt của Nghiêm Từ ép xuống, buộc hắn phải kìm nén, trầm giọng ra lệnh. Người đâu, dẫn theo một người của Từ nương tử, để người đó âm thầm giám sát quá trình đưa thư. Như vậy, họ đành phải chờ người đưa thư quay lại mới có thể rời đi. Từ Tĩnh cũng không làm khó thêm, tiếp tục ngồi yên lặng trong căn nhà gỗ nhỏ của Giang Đại, qua cửa sổ và cửa ra vào nhìn cảnh người bên ngoài bận rộn chuẩn bị rời đi. Nghiêm Từ ngồi đối diện nàng, bên cạnh có hai thị vệ đang canh giữ. Từ Tĩnh cảm nhận được ánh mắt Nghiêm Từ luôn dõi theo mình. Cuối cùng, nàng ta mở lời. Ta không ngờ, Từ nương tử cũng được phái tới điều tra vụ này. Từ Tĩnh quay lại nhìn nàng, mỉm cười nhạt. Thật ra, việc Nghiêm y nữ lại là mẫu thân của Thôi Tiết Độ sứ mới thực sự khiến người ta kinh ngạc. Nghiêm Từ khẽ cười khổ, lắc đầu. Chỉ là một đoạn nghiệt duyên thời trẻ. Trời biết ta đã bao lần cầu nguyện con ta chỉ là một người bình thường. Điều ta lo sợ nhất chính là thân phận của nó sẽ mang đến tai họa cho quốc gia và bách tính. Thế nhưng, dù ta luôn ở bên nó những năm qua, điều ta lo sợ nhất vẫn xảy ra. Từ Tĩnh thoáng sững sờ, chăm chú nhìn Nghiêm Từ, dịu dàng nói. Giang Đại chẳng phải nói rằng Thôi Tiết Độ Sứ và Thôi Lan Quân là vô tội sao? Nghiêm y nữ không cần nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như vậy. Nếu họ thực sự không có lòng phản nghịch, họ sẽ không gây ra tai họa cho quốc gia và bách tính. Suy cho cùng, nàng chỉ là một người mẹ lo lắng cho con mình. Nghiêm Từ chỉ khẽ lắc đầu, như thể mệt mỏi, rồi nhắm mắt lại. Đúng lúc này, Giang Đại bước nhanh vào phòng, theo sau hắn là người đi cùng để gửi thư và một thị vệ của Từ Tĩnh. Sau khi xác nhận rằng tờ thư bình an đã được chuyển đến tay Xuân Dương, Từ Tĩnh thầm thở phào, theo sự sắp xếp của họ mà lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị. Khi xe ngựa lăn bánh trong màn đêm, đội của Giang Đại cải trang thành một đoàn thương nhân bình thường, chậm chậm biến mất vào bóng tối. Từ Tĩnh khẽ vén rèm xe, nhìn ra ngoài thấy người của họ đang theo sát, liền thả rèm xuống, tựa nhẹ đầu vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần. Lá thư bình an nàng gửi đi, tự nhiên không chỉ dành cho Xuân Dương và Nguyên Hoa. Xuân Dương theo nàng một thời gian, đã trưởng thành hơn nhiều. Khi nhận được thư, nàng ta nhất định sẽ hiểu rằng nàng đã gặp chuyện không hay. Mà nếu nàng gặp chuyện, người duy nhất Xuân Dương có thể tìm đến chính là Tiêu Dật. Lá thư này, thực chất là viết cho Tiêu Dật xem. Tối nay, Tiêu Dật vừa mới bày tỏ sự lo lắng dành cho nàng, nàng lại gặp chuyện ngay sau đó. Nếu không có lời giải thích, không biết hắn sẽ lo lắng đến mức nào. Giang Đại vì cẩn thận chắc chắn sẽ cử người giám sát Xuân Dương và Nguyên Hoa. Điều này, Xuân Dương nhất định đã dự liệu. Việc liệu lá thư bình an này có đến được tay Tiêu Dật hay không, giờ phụ thuộc vào nàng ta. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ bên phải vang lên giọng của Trình Hiểu. Phu nhân. Từ Tĩnh lập tức vén rèm bên phải, quả nhiên thấy Trình Hiểu đang cưỡi ngựa đi sát cạnh xe ngựa của nàng. Nàng không nhịn được mỉm cười. Cuối cùng họ cũng cho ngươi tới đây. Từ Tĩnh trước đó yêu cầu Trình Hiểu ở bên mình, nhưng Giang Đại tuy đã đồng ý, lại hành sự cẩn thận, chưa từng để Trình Hiểu đến gần nàng. Đến lúc này, nàng mới lại gặp hắn. Đối mặt với nụ cười của Từ Tĩnh, Trình Hiểu có chút khổ sở nói. Xung quanh có không ít người đang theo dõi. Từ Tĩnh khẽ cười nhạt. Yên tâm, nếu ta đoán không nhầm, giờ họ đang đưa chúng ta đi gặp chính chủ của họ. Chỉ cần gặp được chính chủ, mọi chuyện khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu việc Lý Nguyên ba ngày sau giả danh họ để phát binh tấn công Lăng Châu là thật, họ chắc chắn không thể ngồi yên chờ chết. Bất kể thế nào, họ cũng sẽ hành động. Chỉ hy vọng bên phía Tiêu Dật cũng sớm phát hiện ra manh mối, không để rơi vào thế bị động quá lâu. Buổi trưa hôm sau, tại phủ nha Lăng Châu, Tiêu Dật ngồi sau bàn làm việc, gương mặt trầm tĩnh như nước, nhưng tấm bản tấu trong tay mãi vẫn không xem vào được. Hướng Hữu lưỡng lự một hồi ở cửa, cuối cùng hít sâu một hơi, bước vào hành lễ rồi báo cáo. Khởi bẩm Lan Quân, người chúng ta phái đi thôn Bạch Dương vừa trở về, đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của phu nhân. Chưa đợi Hướng Hữu nói xong, một tiếng vịt vang lên trong phòng, khiến hắn giật mình thót tim. Hóa ra là Tiêu Dật đã đập mạnh cuộn tấu chương xuống bàn, đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo như băng, ánh nhìn sắc bén găm chặt vào hắn. Từng chữ của Tiêu Dật như rít qua kẽ răng, ẩn chứa sự giận dữ đang cố đè nén. Chuyện này rốt cuộc là sao? Một người đang yên đang lành, sao lại đột nhiên mất tích từ đêm qua? Rõ ràng ngay trước đó, nàng vẫn vui vẻ chuyện trò trước mặt hắn, nụ cười thoảng qua như gió xuân. Vậy mà ngay giây tiếp theo, người của hắn lại báo, nàng đã biến mất. Xung quanh nơi A Tĩnh ở, xuất hiện những kẻ không rõ danh tính đang giám sát. Trong lòng Tiêu Dật, một cảm giác hoảng loạn mơ hồ như sóng dữ ập tới, nhanh chóng lan ra. Hắn cố hết sức để giữ vững lý trí. Ngày hôm qua, A Tĩnh vừa nói xong chuyện của Giang Đại và Nghiêm Từ, thì nàng lại biến mất. Việc này nhất định có liên quan đến họ. Nhưng A Tĩnh không phải người tùy tiện hành động, cũng sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm một cách dễ dàng. Càng trong tình cảnh này, hắn càng phải bình tĩnh. Nếu hắn hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại có thể khiến A Tĩnh rơi vào tình thế nguy hiểm hơn. Hướng Hữu bất giác toát mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lan Quân nhà mình có vẻ đáng sợ như vậy. Cố gắng trấn định giọng nói, hắn tiếp lời. Tiểu nhân đã lệnh cho người tìm kiếm, dù phải lật tung cả thôn, nhất định phải tìm được phu nhân. Ngay lúc đó, một hộ vệ vội vàng chạy vào, cúi người hành lễ. Khởi bẩm Lan Quân, bên ngoài có một nữ y tên Vệ Mộ Thanh, nói rằng nàng đến từ thôn Bạch Dương và có việc gấp muốn gặp ngài. Thôn Bạch Dương. Ánh mắt của Tiêu Dật lập tức sắc lạnh, hắn ra lệnh ngay. Dẫn vào. Vệ Mộ Thanh lo lắng bước vào, khi thấy người đàn ông uy nghi trước mặt, khí thế mạnh mẽ, dáng vẻ bất phàm, nàng không tự chủ được mà khẽ cứng người. Nhưng nhớ lại những gì Xuân Dương dặn, nàng lấy hết can đảm, đưa ra tờ giấy gấp trong tay. Có một nữ tử tên Xuân Dương nhờ dân nữ đưa tờ giấy này tới cho ngài. Tiêu Dật lập tức nhận lấy tờ giấy, lòng tràn đầy bất an, chỉ khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc dịu dàng, hắn mới cảm thấy sự lo lắng trong lòng mình được giảm bớt đôi chút. Bàn tay để sau lưng của hắn khẽ rung lên, nắm chặt lại, giọng trầm thấp hỏi. Xuân Dương có nói gì thêm không? Không. Vệ Mộ Thanh lắc đầu. Nàng chỉ nói rằng A Tĩnh đã gặp rắc rối, ngài là người duy nhất có thể giúp được nàng. Nàng ấy bảo, nhất định phải đưa tờ giấy này vào tay ngài, không để ai khác biết. Nắm tay của Tiêu Dật không khỏi siết chặt thêm. Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Người vào là Triệu Cảnh Huyền. Thấy trong phòng có thêm một nữ y, Triệu Cảnh Huyền thoáng ngạc nhiên, nhưng không kịp quan tâm nhiều. Hắn nhìn về phía Tiêu Dật, vội nói. Nghiễn Từ, ta nhớ người mà ngươi cử đi điều tra nguyên tại lễ có báo lại rằng, trước đây hắn từng gặp riêng một người tại huyện An Định, đúng không? Và người đó có giọng nói mang khẩu âm Nguyên Châu. Mới đây, thám tử của ta vừa báo, quân đội của tiết độ sứ Hà Đông Lý Nguyên có dấu hiệu bất thường. Ta e rằng Lý Nguyên cũng đã nhúng tay vào chuyện này. Cùng lúc đó, tại một thung lũng hẻo lánh, Giang Đại dẫn theo nhóm người của Từ Tỉnh, không vội vã mà đi suốt một ngày một đêm. Đến tối hôm sau, họ mới đến được một thung lũng dường như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Trên đường đi, Từ Tỉnh liên tục ghi nhớ đường đi lối lại. Có những đoạn đường mà nàng không ngờ rằng vẫn có thể đi được, chứng tỏ Linh Châu quả là địa bàn của cha con Thôi Sử Độ, ngoài họ ra, khó ai thông thuộc nơi này đến thế. Điều này càng khiến lòng nàng thêm vững vàng. Cuối cùng, xe ngựa của họ dừng lại tại một khoảng đất trống giữa núi non trùng điệp. Từ Tỉnh còn đang nghĩ xem có nên xuống xe hay không, thì bỗng nghe bên ngoài vang lên một tiếng khóc lóc khoa trương. A Từ, cuối cùng nàng cũng chịu đến gặp ta rồi. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 299, khẩu khí thật đủ cùng. Ngay sau đó, một giọng nói nghiêm nghị chưa từng có của Nghiêm Từ vang lên. Cút đi, không được chạm vào ta. A Từ. Phụ thân, A Nương khó khăn lắm mới tới đây, ngài đừng làm bà tức giận. Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào náo loạn. Từ Tỉnh khẽ nhếch khóe môi, không chút do dự bước xuống xe ngựa. Cảnh tượng hiện ra trước mắt nàng là mười mấy nam nhân cầm đuốc vây quanh, ở phía trước, Nghiêm Từ đứng trong tư thế đầy cảnh giác, trừng mắt nhìn một trung niên nam tử tầm hơn 40 tuổi. Dáng người cao ráo, khỏe mạnh, khuôn mặt từng trải sương gió vẫn phản phất nét phong lưu của thời trẻ. Bên cạnh ông ta, một nam tử trẻ tuổi với đôi mày kiếm, mắt sáng như sao, dáng đứng hiên ngang như cây tùng. Hắn có vài nét giống ông, lúc này đang dùng một tay kéo ông lại, không để ông lao về phía Nghiêm Từ. Nam tử ấy chính là con trai của Nghiêm Từ và vị tiết độ sứ tiền nhiệm ở Sóc Phương, Thôi Sử Độ nay đã trở thành tiết độ sứ Sóc Phương Thôi Hàm. Ánh mắt Từ Tỉnh thoáng lay động. Cuối cùng cũng gặp được chính chủ. Bên cạnh, Giang Đại cũng kích động không kém, vội bước lên hành lễ. Thuộc hạ Vương Trung Hằng, bái kiến chủ tử. A Từ, nhiều năm như vậy rồi, nàng vẫn không chịu tin ta sao? Chúng ta đã có con lớn đến thế này, ta chỉ muốn sau này chúng ta có thể sống những ngày yên bình thôi mà. Nhưng rõ ràng, tâm trí của người mà ông gọi là chủ tử đã đặt hết vào Nghiêm Từ, không buồn liếc mắt nhìn ông một cái. Nghiêm Từ trừng mắt, cười lạnh một tiếng. Thôi Sử Độ, ngươi muốn ta làm sao tin ngươi? Khi xưa, ngươi biết rõ ta căm ghét nhất là những tiết độ sứ làm loạn đất nước, vậy mà vẫn che giấu thân phận tiếp cận ta, dụ dỗ ta kết hôn, sinh con với ngươi. Sau đó, ngươi luôn miệng bảo đảm rằng mình khác với những tiết độ sứ khác, một lòng trung thành với triều đình. Nhưng 12 năm trước, trong loạn Vũ Vương, huynh đệ tốt của ngươi là Lữ Chí lại tham gia vào đó. Thôi Sử Độ nóng nảy đến mức suýt giật râu. Ta đã nói rồi, trong loạn Vũ Vương 12 năm trước, ta và Hàm Nhi không làm gì cả, luôn hỗ trợ triều đình đàn áp quân phản loạn. Ta đâu biết Lữ Chí lại có ý đồ như vậy. Huống chi, ta và hắn làm gì được xem là huynh đệ tốt, chẳng qua chỉ từng có chút giao tình khi còn trẻ mà thôi. Ngươi đừng nói những lời này với ta không muốn nghe. Nếu ngươi nói ngươi và Hàm Nhi đều trung thành với triều đình, vậy những chuyện xảy ra bây giờ là thế nào? Nghiêm Từ nghiêm giọng cắt ngang lời Thôi Sử Độ, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào. Thôi Sử Độ, ngươi sống hay chết ta không quan tâm, nhưng Hàm Nhi là đứa con duy nhất của ta. Bao năm qua, một mặt ta sợ nó trở thành nguyên nhân gây họa cho quốc gia, mặt khác lại lo nó gặp phải bất trắc. Nỗi đau khổ giằng xé này, ngươi không bao giờ hiểu được. Ta rơi vào tình cảnh này, tất cả là do ngươi gây ra. Thôi Sử Độ sững người, ánh mắt tràn đầy xót xa nhìn Nghiêm Từ, nhưng không dám bước tới, chỉ thấp giọng thở dài. A Từ, ta xin lỗi. Ngày đó, đúng là ông đã lừa bà. Cha mẹ nàng năm xưa vì loạn lạc triều trước mà phải rời bỏ quê nhà Lăng Châu, trôi dạt khắp nơi. Khó khăn lắm mới đợi được chiến tranh lắng xuống để quay về Lăng Châu, nhưng phát hiện gia đình còn lại đã sớm tan nát. Từ đó, bà căm hận những tiết độ sứ gây ra loạn lạc triều trước đến tận xương tủy. Ông biết rất rõ điều đó, nhưng vì sự nông nổi và tự phụ thời trẻ, ông tâm lý cầu may mà tiếp cận bà. Bà nói không sai, những nỗi đau khổ và giằng xé này đều là do ông mang tới cho bà. Trong thung lũng, mọi thứ lặng ngắt như tờ. Những người có mặt ở đây đều là tâm phúc của cha con Thôi Hàm, phần lớn đều biết chuyện của Nghiêm Từ, cũng như tâm bệnh bao năm của vị lão tiết độ sứ. Bỗng nhiên, Thôi Hàm bước lên trước một bước, quỳ mạnh xuống đất, trán chạm sát nền, trầm giọng nói. Con bất hiếu, khiến A Nương lo lắng. Nhưng con xin thề, con và phụ thân tuyệt đối không làm những điều khiến A Nương căm ghét. Thật ra, con và phụ thân đã sớm có ý định, chờ thời cơ thích hợp sẽ giao lại binh quyền cho triều đình. Tuy nhiên, chuyện này không hề dễ dàng. Chính từ đó mà sinh ra nhiều tai họa hiện nay. Nghiêm Từ sững sờ, nghiêm giọng hỏi. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Đúng như bà nói, bà thật sự không hiểu biết nhiều về chuyện triều đình. Bản thân bà cũng bài xích việc tìm hiểu sâu về những điều này. Nhưng bà biết rằng, lần này không phải là lúc bà có thể tiếp tục trốn tránh. Binh quyền trong tay tiết độ sứ, hay nói đúng hơn là lợi ích, từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ thuộc về một người, mà là của cả một nhóm người. Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm tĩnh đột nhiên vang lên. Nghiêm Từ vội quay đầu lại, thấy Từ Tĩnh trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi bước tới, vừa đi vừa nói. Thôi tiết độ sứ một lòng muốn trả lại binh quyền cho triều đình, đó là điều mà các tiết độ sứ khác không hề mong muốn. Lý do rất đơn giản, nếu ông làm như vậy, họ sẽ ra sao? Cũng phải giống ông trả lại binh quyền. Nếu không, triều đình liệu có cho rằng họ cố tình không muốn từ bỏ quyền lực, từ đó bất mãn với họ? Cái gọi là kéo một sợi dây, cả hệ thống rung chuyển. Việc giao lại binh quyền cho triều đình tuyệt đối không thể là điều mà các tiết độ sứ chấp nhận. Nếu họ biết được Thôi tiết độ sứ có ý định như vậy, hậu quả mà ông phải gánh chịu sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ như hiện tại. Vừa rồi, Thôi tiết độ sứ nói rằng tai họa hiện nay một phần bắt nguồn từ chuyện này. Nếu ta đoán không nhầm, chính là do người dưới trướng tiết độ sứ phát hiện ý định của ngài ấy, nên nảy sinh bất mãn, thậm chí chủ động liên kết với các tiết độ sứ khác để đối phó với ngài, chẳng hạn như phó tướng của ngài, Nguyên Tại Lễ. Đôi mắt của Thôi Hàm thoáng mở lớn, hắn lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Từ Tĩnh, giọng trầm xuống. Phó tướng Vương, vị nương tử này là ai? Lúc này, Vương Trung Hằng, người gần như đã bị lãng quên từ lâu, rốt cuộc cũng được chủ tử nhớ tới. Hắn vội chạy lên trước, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức, nói. Thuộc hạ từ trước đã muốn giới thiệu vị nương tử này với hai vị chủ tử. Đây là Từ nương tử, theo lời nàng tự nói, nàng là người của Thánh Thượng. Giống như Tiêu Thị Lan và Triệu Thế Tử hiện đang ở Lăng Châu, nàng được cử tới để điều tra tính thật giả của vụ phản loạn này. Chỉ là, Tiêu Thị Lan và Triệu Thế Tử điều tra công khai, còn nàng điều tra trong bóng tối. Thuộc hạ không thể xác định lời nói của Từ nương tử là thật hay giả, chỉ có thể đưa nàng tới gặp hai vị chủ tử để các ngài quyết định. Thôi Hàm và Thôi Sử Độ đều ngạc nhiên nhìn Từ Tĩnh. Thôi Hàm cau mày, lên tiếng trước. Từ nương tử có chứng cứ gì chứng minh, nàng là người của Thánh Thượng? Từ Tĩnh khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy tự tin. Ta đã nói rồi, chỉ cần đưa ta đến gặp Tiêu Thị Lan và Triệu Thế Tử, họ tự nhiên sẽ chứng minh thân phận cho ta. Nhưng vị này, Phó Tướng Vương không muốn. Hiện giờ, khi ta đã đến nơi ẩn náu của các ngài lại càng không muốn thả ta đi, phải không? Lông mày của Thôi Hàm càng nhíu chặt hơn. Chỉ nghe nữ tử trước mặt nhẹ giọng nói tiếp. Chỉ là, giờ ta đã đại khái hiểu được chân tướng sự việc. Nếu tất cả những chuyện này thật sự do Tiết Độ Sứ Hà Đông Lý Nguyên sắp đặt, một khi Lý Nguyên lấy danh nghĩa của Thôi Tiết Độ Sứ để phát binh thành công, chỉ e rằng Thôi Tiết Độ Sứ khó mà rửa sạch được nỗi oan. Ta đề nghị Tiết Độ Sứ hợp tác với ta. Dù sao, hiện tại ta đang nằm trong sự giám sát của các ngài, ngay cả khi ta lừa gạt các ngài, dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, ta cũng không thể làm được gì. Hơn nữa, ta quả thật là người được Thánh Thượng phái tới. Nếu muốn giải quyết chuyện này một cách hoàn hảo, các ngài chỉ có thể hợp tác với ta. Không cần nói nhiều, khí thế của nữ tử này quả thật đủ cuồng, đồng thời cũng rất biết cách lay động lòng người. Thôi Hàm không nhịn được mà liếc nhìn cha mình. Thôi Sử Độ, từ đầu đến giờ vẫn âm thầm quan sát Từ Tĩnh, cuối cùng lên tiếng. Từ nương tử, nàng muốn hợp tác với chúng ta như thế nào? Chương 300, không thể đồng lõa với cái ác. Khác hẳn với vẻ oán trách khi đối diện Nghiêm Từ, khi bàn chuyện chính sự, ánh mắt của Thôi Sử Độ trở nên kiên định và trầm tĩnh, toát lên khí chất của một lão tướng đã kinh qua muôn trùng sóng gió. Rõ ràng, trong mối quan hệ giữa cha con họ, Thôi Sử Độ vẫn là người giữ vai trò chủ đạo. Từ Tĩnh khẽ nhướng khóe mắt, nói. Lý Nguyên muốn đổ tội mưu phản lên đầu Thôi Lan Quân và Thôi Tiết Độ Sứ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ra tay với Tiêu Thị Lan và Triệu Thế Tử. Chúng ta phải tìm cách để đưa sự thật đến tay họ. Thôi Sử Độ nhẹ nhàng cắt lời, giọng điềm đạm nhưng chắc nịch. Với sự thông minh của Từ nương tử, chắc nàng cũng biết rằng chuyện này không dễ dàng đến vậy. Như nàng vừa nói, Nguyên Tại Lễ đã phản bội chúng ta. Hiện tại trong thành Lăng Châu, có rất nhiều người của Nguyên Tại Lễ và Lý Nguyên. Hắn nắm rõ tình hình của ta và con trai ta. Chỉ cần người của chúng ta xuất hiện, lập tức sẽ bị phát hiện, chứ đừng nói tới việc tiếp cận Tiêu Thị Lan và Triệu Thế Tử. Từ Tĩnh nhanh chóng tiếp lời. Còn hiện tại, các người không hoàn toàn tin tưởng ta, cũng không thể để ta hoặc người của ta đi truyền tin, đúng không? Ta có một ý tưởng, nhưng trước khi nói ra, ta muốn biết các người dự định ban đầu sẽ làm gì. Rõ ràng, theo như lời cha con họ, họ vốn không định hợp tác với Tiêu Dật và Triệu Thế Tử, mà dự định tự mình phá vây. Thôi Sử Độ bình thản đáp. Kế hoạch ban đầu của chúng ta cũng không phải không thể nói với nàng. Các tướng lĩnh bên cạnh ông lập tức căng thẳng, định lên tiếng thì thấy Thôi Sử Độ phất tay ra hiệu dừng lại. Ông dịu dàng nhìn về phía Nghiêm Từ đang đứng không xa, ánh mắt mềm mỏng. Giống như Từ nương tử đã nói, nàng hiện đang nằm trong sự giám sát của chúng ta. Dù nàng muốn làm gì, cũng không thể hành động. Huống chi, nàng là người mà A Từ tin tưởng, ta tin vào ánh mắt của A Từ. Ông không chỉ quan sát Từ Tĩnh, mà cả Nghiêm Từ. Từ những biểu hiện của bà, ông nhìn ra được bà thực sự tin tưởng nữ tử này. Sau một lúc trầm ngâm, Thôi Sử Độ bỗng cười tự giảo. Hơn nữa, kế hoạch ban đầu của chúng ta cũng không phải là kế hoạch gì cao minh, chẳng qua là một sự liều lĩnh tuyệt vọng. Nói ra chỉ e khiến Từ nương tử chê cười. Như nàng đã nói, người của Lý Nguyên đã thâm nhập vào Lăng Châu. Hai ngày nữa, hắn sẽ lấy danh nghĩa của ta và con trai ta để phát binh. Thực tế, trong thành Lăng Châu vẫn còn không ít tướng lĩnh trung thành với chúng ta. Chỉ là, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, chúng ta không kịp báo rõ sự thật cho họ. Điều ta lo lắng là, nếu Lý Nguyên phát binh dưới danh nghĩa của ta, sẽ khiến những tướng lĩnh đó hiểu lầm. Từ Tĩnh khẽ động tâm, lập tức hỏi. Ý của Thôi Lan Quân là, đến lúc đó, những tướng lĩnh trong thành có thể sẽ dẫn theo binh lính của họ tham gia vào trận chiến này. Đây quả thật là kịch bản tồi tệ nhất. Theo những gì Tiêu Dật từng nói, các tâm phúc của cha con Thôi Sử Độ trong thành đều cực kỳ trung thành với họ. Nếu bị Lý Nguyên dẫn dụ, lầm tưởng cha con họ thật sự khởi binh mưu phản, rất có khả năng họ sẽ gia nhập. Đến lúc đó, tình hình càng khó mà làm rõ. Trình Hiểu, người vẫn im lặng nãy giờ, cũng không khỏi sốt ruột, nói. Họ dù sao cũng là tướng lĩnh trong quân đội, ít nhiều phải có khả năng phân biệt đúng sai chứ. Từ Tĩnh suy nghĩ nhanh chóng, đột nhiên lên tiếng. Chẳng lẽ, ngoài Nguyên Tại Lễ, trong số tâm phúc của các người ở thành còn có kẻ khác phản bội? Như Trình Hiểu nói, các tâm phúc của cha con Thôi Sử Độ hẳn không phải là hạng người tầm thường. Trong tình cảnh rối ren như vậy, họ chỉ có thể càng cẩn trọng, không dễ gì mắc lừa. Nhưng nếu trong số đó có kẻ phản bội thì sao? Kẻ đó giả vờ trung thành, rồi dẫn quân đội của mình hưởng ứng, mưu phản, rất có thể sẽ làm nhiễu loạn phán đoán của những người khác, khiến họ hành động sai lầm trong lúc bối rối. Nếu không phải vậy, cha con họ cũng không đến mức lo lắng như thế. Thôi Sử Độ sững người, không nhịn được chăm chú nhìn Từ Tĩnh, nói. Từ nương tử quả nhiên không tầm thường. Đúng vậy, mặc dù chúng ta chưa có chứng cứ rõ ràng, nhưng gần như chắc chắn rằng, ngoài Nguyên Tại Lễ, trong thành còn một kẻ phản bội khác. Nguyên Tại Lễ hành động công khai, nhưng kẻ kia lại âm thầm. Khi Lý Nguyên phát binh nhân danh chúng ta, kẻ đó sẽ lập tức hưởng ứng, còn ra sức thuyết phục những người khác cùng tham gia. Nghe đến đây, trái tim của Nghiêm Từ không khỏi thắt lại, lo lắng hỏi. Vậy các người định làm thế nào? Có thể làm gì đây? Dù nhìn từ góc độ nào, đây cũng là một ván cờ chết mà thôi. Thấy Nghiêm Từ chủ động nói chuyện, ánh mắt Thôi Sử Độ sáng lên, rõ ràng rất kích động. Tuy nhiên, ông lại biểu môi, vẻ mặt đầy u oán, nói. Có thể làm gì? Dù đây là âm mưu của Lý Nguyên, nhưng cũng là do chúng ta ngày thường lơ là phòng bị mà ra. Những hậu quả này, chúng ta phải gánh chịu toàn bộ. Nhưng Hàm Nhi còn trẻ, là người làm cha, ta không thể để nó mạo hiểm. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn một đội tinh binh, xông vào thành, lớn tiếng nói rõ sự thật. Người của ta nhìn thấy ta, tất nhiên sẽ hiểu mọi chuyện. Nguy hiểm quá. Lông mày Nghiêm Từ nhíu chặt lại, ánh mắt đầy bối rối nhìn Thôi Sử Độ, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Thôi Sử Độ thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, nhưng vẻ ngoài vẫn là bộ dáng đau thương, thở dài nói. Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. Như nàng từng nói, đây là cái nghiệp của tổ tiên ta, chỉ có thể để ta gánh vác mà kết thúc nó. Hai tay của Nghiêm Từ siết chặt thành nắm đấm, đôi môi mấp máy nhưng không nói thành lời. Thôi Hàm bên cạnh không nhịn được nữa, nhìn cha mình bằng ánh mắt chỉ trích, lên tiếng. A nương, người yên tâm. Mặc dù chúng con đúng là có kế hoạch để phụ thân dẫn quân xông vào thành, nhưng chúng con sẽ chia quân làm 6 đường để đánh lạc hướng kẻ địch, bảo vệ phụ thân vào thành an toàn. Phụ thân đã rời khỏi vị trí tiết độ sứ Sóc Phương gần 10 năm, thường xuyên ở bên ngoài. Nhiều người dưới trướng Lý Nguyên chưa chắc đã nhận ra ông. Đây cũng là lý do chúng con đồng ý để phụ thân làm tiên phong. Phụ thân tuy có nguy hiểm, nhưng không đến mức như A Nương lo lắng. Cha không làm người, con không thể không làm người theo. Nghiêm Từ sững sờ, nhận ra mình lại bị lừa, mặt đỏ bừng lên. Bà bước nhanh tới, đá mạnh một cái vào Thôi Sử Độ, sau đó quay người định rời đi, nhưng bị Từ Tĩnh chặn lại. Từ Tĩnh nhìn về phía cha con họ Thôi, mỉm cười nói. Kế hoạch của các người, ta đã rõ. Kế hoạch này đúng như Thôi Lan Quân nói, chẳng khác nào một sự liều lĩnh tuyệt vọng, mức độ nguy hiểm không cần ta nói thêm. Ta có một ý tưởng tốt hơn, chỉ là phải xem các người có muốn nghe không, để ta và Nghiêm Y Nữ vào thành trước, đem sự thật nói rõ với Tiêu Thị Lan và Triệu Thế Tử, hợp tác với họ. Các người không tin ta, nhưng hẳn phải tin tưởng Nghiêm Y Nữ. Lý Nguyên và Nguyên Tại Lễ không biết thân phận của ta và Nghiêm Y Nữ. Hơn nữa, chúng ta là nữ tử, lại là y giả, so với các người, chúng ta có nhiều cách tiếp cận Tiêu Thị Lan và Triệu Thế Tử mà không gây chú ý hơn rất nhiều. Tình hình lúc này đã rõ ràng. Cha con họ Thôi muốn liên lạc với những người trung thành trong thành, nhưng khổ nỗi không có cách nào, nên mới đưa ra kế hoạch liều lĩnh như vậy. Họ chưa từng nghĩ đến việc hợp tác với Tiêu Dật và Triệu Thế Tử. Một phần vì họ không cách nào tiếp cận được, phần khác vì họ không chắc có thể giành được sự tin tưởng của hai người đó. Thế nhưng, khi Từ Tĩnh vừa dứt lời, cha con họ Thôi lập tức nghiêm giọng nói. Không được. Không thể để A Từ bị cuốn vào chuyện này. Từ Tĩnh nhẫn nại đáp. Nếu các người không yên tâm, có thể phái người đi cùng Nghiêm Y Nữ. Nguyên Tại Lễ và Lý Nguyên chắc chắn tập trung giám sát những người thân tín của các người trong thành. Những người ít lộ diện hơn, nếu vào thành, hẳn sẽ không quá khó khăn, chỉ là không thể tiếp cận người trung thành của các người mà thôi. Họ sẽ bảo vệ Nghiêm Y Nữ, còn Nghiêm Y Nữ sẽ giám sát ta. Như vậy, các người hẳn có thể yên tâm chứ? Sắc mặt cha con họ Thôi vẫn nặng nề đáng sợ. Đúng lúc họ định phản bác, Nghiêm Từ đột ngột lên tiếng. Ta thấy cách của Từ nương tử rất khả thi. Thôi Sử Độ lập tức sốt sắng. A Từ. Nghiêm Từ không nhìn ông, chỉ lạnh nhạt nói. Chỉ là, để mọi người đều yên tâm, ta hy vọng Từ nương tử có thể đồng ý với ta một điều kiện.